Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 351 Hoàng thượng cho mời. Đốt đi. Trấn trưởng thống khổ nhắm hai mắt lại, người dân trong trấn chần chừ một lúc rồi ném cây đuốc vào thi thể người thân của mình, hỏa diễm nhất thời dâng lên hùng hục. Thi thể nhanh chóng bị bao phủ trong biển lửa, tiếng lút bút trong biển lửa không ngừng truyền ra. Học viên của học viện đứng một bên nhìn hết tình cảnh này chỉ biết thở dài. Bọn họ cũng đã giúp nơi này hết sức của mình rồi, nên cũng không có gì hối hận cả. Trấn trưởng, những vị này đều là người của Thiên Đạo học viện, từ Việt Triều xa xôi tới đây cứu giúp chúng ta. Sở Mặc nhìn về phía những học viên của Thiên Đạo học viện mở miệng nói ra. Người dân cảm kích không ngớt. Người nào có thứ gì quý giá thì tặng cho đám học viên, nhưng bọn họ không ai dám nhận, nhìn cảnh tượng nơi này xem. Nhà cửa tan hoang, đến về sau sống như thế nào còn khó nói chứ đến chi việc nhận đồ của người ta. Hồng Dương Trấn không ngừng khẩn cầu đám người Vu Lão cho một số thanh thiếu niên của Trấn được tham gia vào Thiên Đạo học viện học tập, để những chuyện như thế này về sau không tái diễn ra nữa. Vu Lão đơn giản là gật đầu đồng ý, lập tức cho chiêu sinh ở trong trấn. Tiêu chí của học viện quả thật là quá đơn giản, nên số thanh thiếu niên thông qua là không ít. Khi xong mọi chuyện bên này thì học viên lần lượt cưỡi kiếm về truyền tống trận đi về Việt Triều. Về sau nơi này được người dân trong trấn dựng lên thành một cái miếu thật lớn, thường xuyên cho người canh giữ truyền tống trận này để cho đám thiếu niên dễ dàng trở về quê hương. Trần Vũ biết mình không cần phải tham gia cũng thắng nên sau đó cũng đã trở về học viện trước. Kiếp nạn này cũng không phải tự nhiên mà có, cũng là do người dân trong trấn tạo ra mà thôi. Tất cả những người bị huyết ma giết chết đều có tâm bất thiện, thường xuyên hiếp đáp người khác. Đó cũng là cái quả mà họ phải trả, không trách được. Tháp lão nhìn sang Trần Vũ lắc đầu nói ra nguyên nhân cho hắn biết, thật ra không có chuyện gì mà không có nguyên nhân của nó. Khi giải quyết xong Hồng Dương Trấn khoảng thời gian về sau học viện vui vẻ không ngừng, mệt thì có nhưng mà cách nhận lại chính là kinh nghiệm chiến đấu thực tế chứ không phải thông qua sách vở. Rất nhiều người lúc trước đang vướng bình cảnh nhưng sau trận chiến ở Hồng Dương Trấn đã dễ dàng đột phá cảnh giới tiếp theo. Thời gian thoáng chốc cái mà đã gần cuối năm, hôm nay Tiểu Vũ mới từ ma vực trở về, nhưng khi hắn trở về thì người trong ma vực báo cáo là số lượng yêu ma giảm đi rất nhiều. Mà tu vi của Tiểu Vũ phải nói là đột phá rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn vài tháng mà đã đột phá tới trúc cơ đại viên mãn, làm cho Trần Vũ trừng mắt không thôi. Trần Vũ không ngờ tên này vào trong ma vực lại đem số lượng lớn yêu ma hấp thụ vào cơ thể nên tốc độ mới thần tốc như vậy. Hôm nay có một sự kiện mở ra bước chuyển ngoặt thật lớn làm người ta trợn mắt líu lưỡi. Người trong cung lại đến đây. Người này mặc hắc bào, tay cầm theo một cuốn giấy màu vàng, nhưng nhìn dáng vẻ có vẻ khác với nam nhân một chút, người này chính là La Công Công. La Công Công là người thân cận bên cạnh Hoàng Hoàng Thượng, bình thường chỉ có những chuyện đặc biệt mới đích thân đi ra ngoài tuyên chỉ, chứng tỏ Hoàng Thượng rất coi trọng viện trưởng nơi này. Sau lưng có chừng 200 binh sĩ cưỡi ngựa đi theo. Khí thế vô cùng hùng hổ, chỉ cần người nào dám phản kháng liền giết thẳng tay. Người đi ra tiếp cũng chỉ có một mình Trần Vũ, những người còn lại thì một phần là không quan tâm, phần còn lại là không có thời gian cho những chuyện vô ích này. Trần Vũ chỉ quét mắt sang liền biết vì La Công Công này đã đạt tới vương cấp sơ kỳ rồi, cũng không phải nhân vật bình thường trong cung. La Công Công lại hầu hạ bên hoàng đế nhiều năm. Hoàng thượng cũng là một người tương đối trọng tình cảm cho nên cũng thường xuyên cho vị công công này nhiều tài nguyên tu luyện nên mới được cấp bậc hiện nay. Ngươi chính là viện trưởng Trần Vũ. Hai mắt của La Công Công quét tới quét lui trên mặt Trần Vũ, ngữ khí có pha vài phần bất thiện. Cái này là cái nhìn của công công dành cho hắn, vì gặp người của hoàng cung tới mà thái độ vẫn bình thản như không. Phải, tại hạ là Trần Vũ. Hiện đang làm viện trưởng của Thiên Đạo học viện này, không biết ngài là. Trần Vũ không có chút sợ hãi, vẫn bình thản đáp trả rồi hỏi ngược lại làm cho vị công công này hơi khó chịu. Ta là La công công làm viện trong cung. Viện trưởng không cần phải quỳ xuống để tiếp chỉ, chúng ta phụng khẩu dụ của hoàng thượng, người muốn thỉnh ngươi cùng vị tháp lão kia tiến cung gặp mặt thánh thượng. La công công nói có chút buồn bực, hắn thật sự không thích cái tên viện trưởng này, đây cũng là trường hợp ngoại lệ mà hắn từng thấy như vậy. Mời ta cùng sư phụ tiến cung sao? Trần Vũ có chút do dự, hắn không sợ người của hoàng cung ám sát mình cũng không sợ bất kỳ thế lực nào, nhưng điều quan trọng là hắn không thích tới đó. Ở đây hằng ngày ngắm cảnh rồi tu luyện không phải hay hơn sao, cần gì phải tới nơi tranh đấu như thế chứ? Tiểu Vũ, con nên tới đó một chuyến đi. Lúc này bên tai hắn truyền tới giọng nói ôn nhu của tháp lão. Lão không cần đi ra nhưng cũng biết hết thảy mọi sự việc, không có gì qua mặt được lão. Viện trưởng không muốn đi hay sao? La công thấy Trần Vũ đang bân khoang thì xém chút máu, hoàng thượng đã thỉnh tới vậy mà còn do dự, đây đúng là lần đầu tiên hắn thấy. Nếu bệ hạ đã muốn ta vào cung thì ta sẽ đi. Vậy còn vị kia? La công công thấy Trần Vũ nhận lời thì vui mừng. Xem như về không bị hoàng thượng trách phạt, với lại đám binh lính đi theo cũng chỉ để bảo vệ hắn mà thôi, còn ra oai thì cho tiền hắn cũng không dám. Ra oai ở đây chẳng khác nào đi gần hơn nơi cánh cửa địa phủ. Ta đã tới rồi. Trên trời một người ngự không phi hành từ từ đáp xuống, nhưng người này không phải tháp lão mà là thiên cơ tử. Con hãy đi cùng cơ tử, như vậy sẽ tốt hơn. Tháp lão hiểu được ý nghĩ của đệ tử mình thì liền truyền âm giải thích. La công công cũng vẻ mặt trầm lặng, nhìn phía Trần Vũ nói. Viện trưởng, mời. Thần thức quét qua cỗ xe ngựa, Trần Vũ mới phát hiện thì ra chiếc xe ngựa này thoạt nhìn bề ngoài bình thường, nhưng bên trong lại cực kỳ sang trọng. Xa hoa mà không lãng phí, khí thế trầm trọng mà không mất vẻ thoải mái. Nhưng Trần Vũ liền lắc đầu, nói. La công công cứ đi trước, chúng ta sẽ tới hoàng cung trước. Hắn không chê xe ngựa của hoàng tộc nhưng mà nó rất chậm, phi hành sướng hơn rất nhiều lại còn được tự tại, vậy sao phải đi xe ngựa gò bó kia. Không để cho La công công nói tiếp, hắn vỗ nhẹ vào nhẫn chữ vật, một thanh tiểu kiếm liền biến lớn thành hai thước lơ lửng trên không. Trần Vũ nhảy lên trên thân kiếm ngồi xuống, thiên cơ tử cũng nhảy lên ngồi phía sau lưng hắn. Đi! Pháp lực vừa truyền vào phi kiếm lập tức bay vụt biến mất khỏi trời xanh, lướt nhanh trong mây mù. Trên đường đi không chỉ có một mình hắn mà còn có thêm thiên cơ tử đi theo. Nhưng cả hai chỉ ngồi nhắm mắt tĩnh dưỡng chứ không nói với nhau câu nào. Dọc đường đi có một ít võ giả tiên thiên cảnh đang phi hành, nhưng mà thấy người dùng phi kiếm thì không dám động tới. Bây giờ ai cũng biết nó là biểu tượng cho thiên đạo học viện, nếu ngươi dám chạm vào thì chắc chắn sẽ có người tới hỏi thăm sức khỏe. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Exit Phong chương 352 vào cung. 8 ngày sau, cuối cùng cũng tới. Trần Vũ vương vai đứng dậy nhìn toàn cảnh xung quanh, hít một hơi thật mạnh cho thư giãn đầu óc. Thiên cơ tử ngồi sau lưng cũng mở mắt ra nhìn một chút rồi nói. Thuật ngự kiếm phi hành của sư thúc quả thật hơn người, đi lâu như vậy mà vẫn chưa cảm thấy mệt. Sở dĩ gọi như vậy vì thiên cơ tử đã bái tháp lão làm sư nhưng mà lão không đồng ý nhưng chỉ cho làm đệ tử ký danh, còn Trần Vũ chính là đệ tử chính thức nên gọi như vậy không sai chút nào. U, V, Quy, Quy, mơ thôi chúng ta phi hành tới hoàng cung luôn cho nhanh, đi xe ngựa rất mất thời gian. Mọi sự theo sư thúc cả. Thiên cơ tử mỉm cười vuốt bộ râu trắng tinh của mình cười nhẹ chứ không ý kiến gì nữa. Cả hai lập tức phi hành vào bên trong hoàng thành, nhanh chóng có người phi hành lên ngăn cản, người này là một lão già đã hơn 60, khí thế không hề tầm thường, đã đạt tới vương cấp sơ kỳ. Thì ra là viện trưởng của thiên đạo học viện Giá Lâm, mời ngài đi tới phía trước một lúc sẽ gặp được hoàng cung. Lão nhân kia thấy phi kiếm thì liền biết người của Thiên Đạo học viện nên không dám làm khó dễ, với lại mọi người canh giữ cũng đã được thông báo hết thảy, khi gặp không được cản đường. Đa tạ. Trần Vũ khom người hành lễ lại rồi xoay người rời đi nhanh như một cơn gió. Bệ hạ đoán không sai. Khi Trần Vũ đã đi một khoảng xa thì lão nhân kia nhìn theo bóng dáng mà lắc đầu. Hoàng thượng đã biết tên này không thích đi xe ngựa nên đã cho người thông báo trước như vậy. Chưa tới một khắc đồng hồ sau thì liền thấy hoàng cung rộng lớn phía dưới. Bên dưới binh lính đi tuần tra liên tục, thấy có hai người đang ngồi trên phi kiếm thì dừng lại, cúi đầu cung kính lớn tiếng nói. Mời hai vị đi thẳng vào bên trong, sẽ có người ra chỉ đường. Đa tạ. Trần Vũ nói xong thì lệnh cho phi kiếm bay thẳng vào trong. Trong đây khắp nơi đều là cấm vệ tuần tra nghiêm ngặt. Khi tới một cái sân rộng chừng 200 thước thì cả hai đáp xuống. Khi vừa đáp xuống thì nhanh chóng có người đi tới dẫn bọn hắn vào trong đại điện Thiên Long, nơi mà mọi luật đều phải thông qua đó, nếu không thì không cách nào có hiệu lực. Ở đây cũng không có khí tức xa hoa như trong tưởng tượng của Trần Vũ, nhưng khắp nơi lại lộ ra một cổ khí thế trang trọng, làm cho người ta đi vào trong này không kìm nổi sẽ sinh ra một cổ kính nể trong lòng. Nên biết rằng, người ngồi trên ghế vàng ở nơi cao nhất của đại điện chính là vua của một vương triều, là đế vương chân chính. Đi theo phía sau một thái giám, sau khi vào đại điện, Trần Vũ tự giác đi vào trong một góc. Phía trước chừng hơn 100 người đông nghịt đứng thành hai hàng, đầu đội mão, y phục trang nghiêm lịch sự vô cùng. Những người này chính là kẻ nắm quyền quốc gia chân chính. Ở trong mắt mấy người bọn họ, đám võ giả chỉ là một công cụ bị lợi dụng mà thôi. Trần Vũ quét thần thức quan sát một chút thì đánh giá vị hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng kia có thực lực cao nhất trong đây, hoàng cấp trung kỳ. Người mặc long bào, đầu đội vương miện, chòm râu dài đen nhánh, mái tóc đã hoa râm. Người này chính là Lý Minh Tông, là vua của cả Việt triều, là một người coi trọng nhân tài, hàng năm thường ban thưởng cho những người đậu thiên tài bảng, công chức vô tư không thiên vị người nào. Những quan chức còn lại thì chủ yếu là tiên thiên và vương cấp, cấp bậc nhỏ hơn thì chỉ có mấy tên thị vệ. Phía trên nóc nhà gần những chỗ tâm tối thì có một hai người đang ẩn nấp, khí tức cao nhất cũng chỉ là vương cấp trung kỳ, theo hắn phán đoán chính là sát thủ của hoàng cung. Trần Vũ cùng Thiên Cơ Tử đến đây cũng không có bao nhiêu quan thần quan tâm tới, chỉ có một ít người đứng trong đội ngũ cuối cùng, hiếu kỳ quan sát hắn vài lần rồi thôi, duy chỉ có vua Lý Minh Tông là đang dùng thần thức quan sát hắn và Thiên Cơ Tử. Lúc này hai hàng người đứng rộng ra một bên để Trần Vũ và Thiên Cơ Tử đứng ngay giữa điện. Leng keng. Leng keng. Lúc này chun gió vang lên trên đại điện, không khí trở nên im bật. Lý Minh Tông vuốt chòm râu đen nhánh của mình nhìn thẳng vào Thiên Cơ Tử, cười nói. Gió thổi linh động mở ngoặc tròn linh bằng chun gió đóng ngoặc tròn. Theo thần nghĩ là tâm của bệ hạ đang động. Thiên Cơ Tử thản nhiên vuốt râu trắng nhìn lên Lý Minh Tông mỉm cười trả lời. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ còn không mau quỳ xuống. Ở phía xa xa bên trên truyền đến một tiếng quát lạnh lùng. Tuy rằng khoảng cách xa, nhưng thần thức của Trần Vũ vẫn thấy người vừa nói. Đó là một quan văn hơn 50 tuổi, mặt trắng không râu, một đôi mắt âm trầm. Hắn đứng cách hoàng đế không xa, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Vũ và Thiên Cơ Tử. Lý Minh Tông trừng mắt nhìn tên quan thần vừa rồi, mỉm cười nhìn xuống Thiên Cơ Tử, nói. Ha ha, lời của đại sư nói thật là có lý, không uổng công hôm nay chấm gặp đại sư. Vị này hẳn là viện trưởng Trần Vũ như mọi người đồn đoán. Lý Minh Tông nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ hỏi. Bệ hạ thật là có mắt nhìn người. Trần Vũ mỉm cười nhìn về Lý Minh Tông khom lễ đáp. Ha ha, thật không ngờ lại còn trẻ như vậy. 2 tháng trước sứ giả của Bộ Yên Triều có qua đây cảm tạ ngươi vì đã giúp người của Hồng Dương trấn thoát một kiếp nạn. Chấm rất hài lòng cách làm của ngươi. Lý Minh Tông mỉm cười khen ngợi, cũng vì chuyện này mà hai vương triều đã sát gần lại nhau, hơn nữa bên kia còn xin cho người qua đây học hỏi, kinh tế giao thương giữa hai nơi ngày càng tốt hơn. Đó là việc nên làm. Trần Vũ chỉ cười cười đáp lại. Vị này hẳn là Tháp Lão chăng? Không phải, chỉ là đệ tử ký danh của Tháp Lão. Thiên Cơ Tử mỉm cười lắc đầu làm cho Lý Minh Tông trao mày một chút. Vị bệ hạ này muốn chính là mời cao nhân kia đàm luận về quyển sách mà người đã viết. Khi đọc kỹ ngẫm lạ thì quả thật rất là có lý. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì những thắc mắc của ta phải để cho đại sư giải đáp rồi. Trong vấn đạo nhân tâm nó đoạn nói muốn lãnh đạo một đất nước thì trước hết phải tề ra trị quốc bình thiên hạ, vậy tại sao chúng ta phải làm như vậy? Lý Minh Tông vuốt râu mỉm cười nhìn xuống Thiên Cơ Tử, ý muốn thử vị đồ đệ ký danh này có giải đáp được hay không. Để giải thích câu này thì trước mắt chúng ta phải hiểu rõ thế nào là tề gơ y a tê dơ y quy u o cơ bơ y quy quy nơ hơ thiên hạ. Tề gia chính là mỗi gia đình phải tề chỉnh, nề nếp, gia phong. Trị quốc chính là lo toan việc nước, cai trị đất nước cho kỷ cương, phép nước. Bình thiên hạ chính là khiến cho thiên hạ thái bình, lòng dân quy thuận. Tề gia tức là chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình. Gia đình hay gia tộc đều có vai trò quan trọng đối với đất nước hay một vương triều. Bởi vậy, khi gia đình hoặc gia tộc đã yên ổn mở ngoặc tròn, tề gia đóng ngoặc tròn thì mới có thể trị quốc, bình thiên hạ. Trị quốc, bình thiên hạ tức là trị nước rồi mới làm cho dân chúng thái bình. Trong việc cải cách một vương triều, đạo đức cá nhân có quan hệ mật thiết với trị quốc. Người cầm quyền phải gương mẫu đạo đức. Có đạo đức mới thu phục được lòng người rồi mới có đất đai rồi mới có của cải rồi mới dùng được vào công cuộc đem lại ích lợi cho dân. Cho nên có thể nói một gia đình hay một gia tộc có liên quan tới một quốc gia. Thiên Cơ Tử mỉm cười giải thích cho vua Lý Minh Tông hiểu rõ hơn về vấn đề này. Khi những người đứng trong đây nghe được thì không khỏi gật đầu tán thành, nhưng cũng có không ít kẻ nhìn Thiên Cơ Tử với ánh mắt thù hận và ghen tị. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Exit Phong, chương 353, trên đời thứ gì là quý giá nhất? Thiên Cơ Tử nói xong thì nhìn vào một vị nguyên soái mặc binh phục trang nghiêm, người này chính là Tôn nguyên soái nắm trong tay binh lực mạnh nhất của Việt triều. Hai người va chạm ánh mắt với nhau thì đều mỉm cười gật đầu đầy ẩn ý. Hay cho lời giải thích rất thuyết phục, ta phải mời hai vị ở hoàng cung thêm một thời gian mới được, như vậy quả thật là quá tốt rồi. Lý Minh Tông nghe lời giải thì vô cùng hài lòng, đây là điều mà vị bệ hạ này từng hướng tới nhưng quả thật có chút khó thực hiện, nhưng hôm nay xem ra có thể thực hiện được rồi. Hừ, nghe nói các ngươi có thể dạy tu tiên, vậy chăng có thể đứng tại đây làm thử một vài pháp thuật như biến đá thành vàng cho chúng ta mở mang tầm mắt không? Một vị quan thần tên Tào Mang hừ lạnh một tiếng, tuy không có đi tới Nam Lĩnh Thành mà qua nghe đồn đoán thì không mấy ai tin là sự thật. Đúng vậy, nếu các ngươi nói mình tu tiên thì thử biến ra cho chúng ta xem đi, hay chăng chỉ là lừa gạt? Một số vị quan thần khác không tin tà liền cười mỉa mai nhìn vào Trần Vũ và Thiên Cơ Tử. Cũng được thôi, vậy mời mọi người tùy ý chọn một viên đá đưa cho ta là được. Trần Vũ tiến tới phía trước nhìn mọi người cười nhạt, nếu thứ khác thì hắn không chắc nhưng thứ này thì quá là đơn giản. Được, người đâu mang ra đây một viên đá cho chấm. Lý Minh Tông vuốt râu mỉm cười ra lệnh cho người đi lấy. Nhanh chóng một vị thái giám đi vào, trên tay cầm một viên đá màu xanh to bằng ngón tay cái dính đầy bùn đất, đưa cho hắn. Các vị nhìn cho kỹ. Trần Vũ nắm viên đá lại, pháp lực của ngũ hành bắt đầu thôi động, từ bàn tay của hắn có khói trắng bốc lên rồi chỉ nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, ngay tức khắc trong tay chính là một khối vàng nhỏ bằng ngón út. Mấy quan thần xung quanh chố mắt đi lại nhìn thử. Người cầm lên cắn thử quả nhiên cắn lún vào chứng tỏ là vàng thật. Vị thái giám khác liền thu lại khối vàng đưa lên cho bệ hạ xem. tại sao lại có thể biến đá thành vàng? Lý Minh Tông những mày nhìn xuống Trần Vũ hỏi cho ra lẽ, điều này nếu bọn họ biết được vậy há có thể nghèo hay sao? Đá hay mọi vật đều nằm trong ngũ hành thủy nhuận tắc sinh mộc, mộc khô ấm sinh hỏa, sau khi vật chất bị đốt đến kiệt rồi biến thành bụi, bụi sẽ trở thành đất, khoáng vật và kim thuộc ẩn trong bùn đất, tách ra sẽ lấy được vàng thôi. Lý luận nói quá nhiều, có lẽ các ngươi nghe cũng không hiểu. Trần Vũ bối hai tay sau lưng đi qua đi lại trong đại điện giải thích cho tất cả mọi người hiểu, với tu vi của hắn thì chỉ có thể làm như vậy nhưng sư phụ của hắn lại khác, không cần đá cũng có thể tay không biến ra vàng. Với lại hắn cũng bơ y, e y ý của Lý Minh Tông muốn nhờ vào thứ này để tạo ra thật nhiều kim tệ, nhưng mà cũng không phải dễ dàng làm như vậy đâu. Hay! Không hổ danh là viện trưởng của Thiên Đạo Học Viện. Lý Minh Tông vỗ tay mỉm cười, hôm nay vị bệ hạ này cũng đã được mở mang tầm mắt về giới tu tiên rồi. Hai bên vách đại điện có hai thân ảnh, một nam một nữ đang ẩn nấp lén nghe mọi chuyện, tuy thị vệ cùng thái giám nhìn thấy nhưng không dám nói lời nào. Khi nghe vị thiếu niên này giải thích như vậy thì không khỏi khâm phục. Vậy thứ cho ta hỏi bệ hạ, trên đời này thứ gì là quý giá nhất? Trần Vũ cười cười đi tới trước mặt Lý Minh Tông khom người hỏi. Theo ta nghĩ thứ quý giá nhất trên đời này là kim tệ, vì chỉ khi có nó thì chúng ta có thể mua mọi thứ. Không đúng, theo ta nghĩ đó là đan dược, chỉ cần có đan dược thì chúng ta có thể tăng lên tu vi một cách nhanh chóng. Theo ta thì đó chính là kim châu hay một báu vật nào đó. Nhiều quan đại thần không ngừng to nhỏ với nhau nói ra câu trả lời của mình, nhưng nhanh chóng bị người khác bác bỏ. Lý Minh Tông bị hắn hỏi như vậy thì im lặng hồi lâu, rồi thở dài nói. Theo chấm thứ quý giá nhất đó chính là người thân, vì người thân chỉ có một, khi mất đi rồi thì không thể có gì thay thế được. Thiên Cơ Tử nghe bệ hạ trả lời như vậy thì lắc đầu nhẹ, tay kia vuốt sâu nhìn lên trần điện một chút. Đúng vậy, bệ hạ thật là minh lý, ha ha ha. Một quan thần cười lớn vì câu trả lời của Lý Minh Tông quả thật rất là thuyết phục. Bệ hạ trả lời vẫn chưa đúng. Trần Vũ lắc đầu, không phải vì câu trả lời hoàn toàn sai mà nó thiếu rất nhiều, Lý Minh Tông chau mày ngạc nhiên hỏi lại. Như vậy mà vẫn chưa đúng. Thứ quý giá nhất trên đời này chính là những thứ mà ta đang có, chỉ khi mất rồi mới biết nó quý giá như thế nào, có mà không biết giữ thì mất rất khó mà tìm lại được. Câu trả lời làm cho không ít người ngẩn ngơ suy nghĩ, đúng vậy, con người chúng ta không biết thứ nào là quý cả, chỉ khi mất đi một thứ gì đó, ví như người thân chẳng hạn thì lúc đó mới nhận ra thứ quý giá đối với mình là gì. Câu này chính là bao hàm cả câu nói của Lý Minh Tông vào bên trong, bởi vậy hắn mới nói là thiếu rất nhiều. Nói rất hay, vậy ngươi hỏi ta đây là có ý gì? Giang Sơn Việt Triều đang nằm trong tay bệ hạ, tuy nhiên bây giờ Trung Nguyên Đế Quốc đang hoành hành, không lâu nữa thì cũng sẽ tới lượt chúng ta nằm trong tay chúng. Hôm nay ta đến đây còn có một lý do nữa, đó là theo ý trời giúp bệ hạ giữ vững Giang Sơn. Thiên Cơ Tử bất ngờ lên tiếng, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Tông làm cho không ít quan thần cười mỉa mai, vì một tên không chức không vị như vậy thì có thể làm được gì. Nói tới vấn đề này thì Lý Minh Tông bỗng nhiên nheo mày lại, đây chính là vấn đề nhạy cảm nhưng không ngờ lại bị Thiên Cơ Tử nói ra lúc này. Vậy ngươi có cao kiến gì chăng? Nơi đây không tiện nói chuyện. Thiên Cơ Tử mỉm cười nhìn sang một lượt các vị quan thần trong triều lắc đầu cười nhạt, lão đã nhìn thấy hết thảy, trong đây có nhiều người là do Trung Nguyên Đế Quốc cài vào. Hỗn xược. Một vị tướng quân lớn tiếng, người này chính là Quách tướng quân, nắm trong tay không ít quân lính, chỉ xếp dưới Tôn Nguyên Soái, người này dùng ánh mắt tức tối nhìn chăm chăm vào Thiên Cơ Tử và Trần Vũ. Lý Minh Tông ngồi trên ngai vàng trầm tư suy nghĩ, trong triều biến thành hai phe chiến đấu với nhau, một phe thì quyết không cho Thiên Cơ Tử xía vào chuyện này, phe kia thì ủng hộ. Được, mời hai vị đi vào trong để nói chuyện.

với hiệu là Thiên Vũ Hầu, cùng với đó là có một vị làm quân sư cho bệ hạ, đó chính là Thiên Cơ Tử. Chức danh quân sư là chức danh cao nhất và có quyền lực nhất trong triều đình. Khi biết tin tức này thì những quan thần cũng muốn tới bái kiến nhưng vẫn chưa biết làm sao để gặp mặt được. Trung Nguyên Đế Quốc cũng nhận được tin tức người mình cài vào triều đình đã bị thanh trừng thì cũng không tỏa ra một chút tức giận nào, vì trong tay bọn chúng thì những người kia chỉ là một công cụ để lợi dụng. Ngày hôn lễ của Bạch Huyền Dương cũng đến, hôm nay chính là ngày trọng đại của vị đại ca kết nghĩa nên hắn đến rất đúng giờ. Người tới Bạch Phủ náo nhiệt không ít, người tới đông như kiến, trong đó có cả những quan thần trong triều đình. Bạch Huyền Dương đứng ở cửa lớn không ngừng chào đón các vị khách quý từ khắp nơi tới tham dự, không khí sôi nổi không ít. Ha ha, chúc mừng Bạch đại ca nha, trăm năm hạnh phúc. Trần Vũ vừa cười vừa cầm hai hộp gỗ đưa cho Bạch Huyền Dương, bên trong chính là Trường Thọ Đan và Chú Nhan Đan. Chú Nhan Đan chính là luyện cho Mộ Dung Tuyết dùng. Nó có thể giữ tuổi thanh xuân của con gái trong thời gian 20 năm, đan dược này được rất nhiều nữ nhân truy tìm. Nhưng trong đó không có vợ của hắn, vì nó không có tác dụng. Ha ha, không ngờ đệ cũng được phong hầu rồi nha, về sau ta phải nhờ nhiều vào đệ rồi. Bạch Huyền Dương vỗ vỗ vai của Trần Vũ cười lớn, những quan thần trong triều đình nhận biết được Trần Vũ thì đều nhanh chóng đi lại làm quen. Hôn lễ của Bạch Huyền Dương diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai bên gia tộc đều vui cười suốt cả ngày. Xong chuyện thì hắn lại trở về Nam Lĩnh Thành tiếp tục tu luyện, hắn hy vọng mình sẽ sớm đột phá tới trúc cơ đại viên mãn. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 356 thần và tiên phân chia. Bây giờ trong Nam Lĩnh Thành treo đèn khắp nơi để ăn mừng cho Trần Vũ đã được phong hầu. Người Trần gia vô cùng hãnh diện với tổ tiên. Người ta nói tình cũ không rũ cũng đến, quả nhiên không sai. Ngày hôm sau có người tới tìm hắn, không ai khác đó chính là vị hôn thê cũ, Ngô Nhã Phi. Khi nàng nghe tin tức hắn được phong hầu khi chưa tới 30 tuổi làm nàng hâm mộ không thôi, như vậy thì mới xứng đáng với thân phận của nàng. Trần Vũ sau khi nghe có người thông báo Ngô Nhã Phi đi tới tìm mình thì cũng muốn giải quyết cho dứt khoát một lần, bây giờ hắn cũng không còn hận nàng nữa, mà là phải cảm ơn nàng vì đã bỏ hắn để hắn có cơ duyên gặp được người vợ hiện tại của mình. Thiếp sẽ đi cùng chàng. Cơ Nguyệt mỉm cười nắm lấy tay hắn, hai người nắm tay từ Thiên Cấm Sơn hạ xuống học viện, chậm rãi đi tới giải trí tháp. Trên đường đi không ít cặp mắt nhìn vào, ngưỡng mộ vô cùng. Tới lầu 2 giải trí tháp, trong một căn phòng lớn đã có hai người ngồi chờ sẵn nơi đó, Ngô Nhã Phi đang cùng cha mình Ngô Thương ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Thấy Trần Vũ đi tới thì Ngô Nhã Phi liền vui mừng đứng dậy, nhưng nhìn thấy kế bên hắn chính là Cơ Nguyệt thì mày liễu khẽ nhíu, bất quá nàng cố gắng nặn ra nụ cười, nói. Vũ ca, muội nghĩ huynh sẽ không tới. Tiểu hữu. À không, Vũ hầu mời ngồi. Lão cáo già Ngô Thương cũng nhanh chóng phụ họa theo, nhưng ánh mắt không có rời khỏi người Cơ Nguyệt. Hôm nay ngươi gọi ta ra có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo làm gì. Trần Vũ ngồi xuống mở lời trước, bàn tay của Cơ Nguyệt vẫn còn đang nắm tay hắn. Nàng chính là muốn cho Ngô Nhã Phi biết Trần Vũ bây giờ không còn như xưa nữa. Trong lòng Ngô Nhã Phi vô cùng khó chịu, như món đồ mà mình thích nhất bị người khác cướp lấy, nhưng nàng không có bộc phát ra, khuôn mặt bắt đầu chảy lệ, nói. Vũ ca, lúc trước muội có lỗi rất nhiều với huynh, bây giờ suy nghĩ lại thì muội thấy chỉ có huynh mới là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Cơ Nguyệt nghe xong thì không khỏi lắc đầu, nàng cảm thấy cánh tay của Trần Vũ đang siết chặt tay mình, nàng cũng không nói bất kỳ lời nào, hết thảy đều do chính hắn giải quyết. Trần Vũ thì hơi khó chịu, hắn biết Ngô Nhã Phi chính là loại người đứng núi này trông núi nọ, khi hắn còn là phế vật thì bỏ nhưng khi được phong hầu lại bắt đầu muốn trở lại. Loại người này trong thiên hạ không phải là không có. nhưng số lượng rất ít, nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại xui xẻo như vậy, vớ phải loại người này. Đúng vậy, một phần cũng là lỗi của ta, lúc đó tách hai người các ngươi ra với lại con gái ta lúc trước còn nhỏ nên suy nghĩ chưa chín chắn, bây giờ nó biết mình sai rồi, nể tình lúc trước nó từng là hôn thê thì hãy cho nó một cơ hội. Ngô Thương mặt cáo già cố gắng phụ họa vào, khuôn mặt làm ra vẻ hối hận vì những việc làm của mình lúc trước. Bây giờ Trần Vũ đã được phong hầu, địa vị cao thượng vô cùng, nếu bám đuổi được thì tương lai chắc chắn sẽ sáng lạn, còn người nữ nhân Cơ Nguyệt kia thì không sao, một khi đã được Trần Vũ chấp nhận thì nàng sẽ tìm cách đá Cơ Nguyệt ra một bên. Nhìn hai cha con nhà họ Ngô này diễn kịch, hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ. Hết thảy mọi chuyện cũng là từ bọn họ mà ra, người nói từ hôn trước cũng là họ Ngô kia, người nói sỉ nhục hắn trước mặt mọi người cũng là họ Ngô kia. Bây giờ người muốn nối lại cũng là họ Ngô kia. Trần Vũ cầm lấy bình trà, rót đầy một chén trà rồi cầm chén trà đi lại gần kế bên Ngô Nhã Phi. Ngô Nhã Phi thấy hắn cầm chén trà đi tới trước người mình thì không khỏi suy nghĩ ra viễn cảnh ly trà đổ lên đầu, cố tình sỉ nhục mình như lúc trước mình từng làm với hắn, nhưng cho dù như vậy nàng cũng cam tâm để đạt được mọi thứ. Bất ngờ, Trần Vũ cầm chén trà đổ xuống mặt đất rồi đặt chén trà trước mặt cha con Ngô Nhã Phi thở dài nói. Chuyện của chúng ta như chén trà này vậy. Nếu ngươi có thể hốt lại số nước trà đã rơi xuống đất thì xem như nhân duyên chúng ta chưa tận. Nói xong Trần Vũ đi lại nắm lấy tay Cơ Nguyệt dẫn nàng rời đi, trước khi rời đi thì Cơ Nguyệt nhìn vào Ngô Nhã Phi lắc đầu. Cơ hội chỉ đến có một lần, nên sẽ không có lần thứ hai. Bây giờ hắn không còn như xưa nữa, luôn bình thản trước mọi chuyện nên suy nghĩ đã chín chắn hơn lúc trước rất nhiều. Không phải mọi chuyện cứ giải quyết bằng nắm đấm hay chém giết mới gọi là quân tử hay là anh hùng, mà đôi khi cũng cần giải quyết trong yên bình như thế này. Tuy không có cuộc chém giết nào nhưng nó làm cho Ngô Nhã Phi vô cùng ăn hận, phải như lúc trước nàng không có bỏ rơi hắn thì bây giờ nàng cũng đã là người có danh phận rất lớn. Hốt lại có thể được hay sao? Ngô Nhã Phi không nói lời nào. Nhìn thân ảnh Trần Vũ rời đi rồi nhìn xuống mặt đất, những giọt trà rơi xuống đất đã dần lan ra thấm vào khắp nơi, không khí cũng trở nên yên tĩnh. Đúng 4 ngày sau, thái tử cùng công chúa cũng đi tới Thiên Đạo Học Viện nhập học. Khi thông qua khảo hạch thì thái tử vô tình nhìn thấy Vương Chữ Huyên từ Thiên Cấm Sơn đi xuống, làm cho hắn đứng hình như trời trồng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có duyên có phận chạy đằng trời. Thiên Cơ Tử đứng từ xa nhìn thấy thì mỉm cười gật đầu rồi quay lưng rời đi. Quả nhiên dự đoán, 3 ngày sau Lý Minh Tông làm cho cả Việt triều rung động thật mạnh, đó chính là quyết định di rời Hoàng Cung tới Thất Sơn Tiên Đảo, chọn Phụng Hoàng Sơn làm Hoàng Cung mới. Người dân khắp trong vương triều không khỏi kinh ngạc, nhiều người cũng bắt đầu di rời tới Nam Lĩnh Thành nhằm chờ cơ hội làm ăn tốt hơn. 2 ngày sau, Tôn Nguyên Soái dẫn binh vào trong thành, bắt đầu cho người dân di rời hết ra khỏi Nam Lĩnh Thành. Công việc không phải đơn giản như vậy, có người vô cùng cứng đầu quyết tâm không chịu rời đi thì Thiên Cơ Tử cũng không có làm khó họ mà chỉ lắc đầu rời đi. Chưa tới 5 ngày, Nam Lĩnh Thành đông đúc như trước, bây giờ như một vùng đất hoang, vắng vẻ vô cùng. Khi làm xong, Tôn Nguyên Soái dẫn binh ra ngoài tuyển tuyến trấn giữ ngoài kia, bên kia cũng được lắp đặt một cái truyền tống trận để dễ dàng di chuyển. Binh lính đi vào trong học viện bắt đầu học nhiều các loại công pháp cùng trang bị mới, nào là ẩn thân phù, hỏa lôi phù. Trần Vũ cũng một mức tu luyện trong tu luyện tháp, hôm nay hắn đi ra ngoài nghe sư phụ hắn nói một ít chuyện bên ngoài đại lục mà hắn đang ở. Trong đại tràng có hơn 100 người, từ Thiên Cơ Tử, Huyền Lão, Vu Lão, Lý Minh Tông, Vương Khải Hoàng. Cùng các vị trung thần trong Hoàng Cung cũng đang ngồi ở đây. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi rõ hơn về những cấp bậc trên trời, trong thiên địa đều có phân ra âm dương thì trên trời cũng phân chia ra như vậy. cho dù là thần hay tiên thì cũng đều có hai loại, loại thứ nhất chính là tà thần và địa tiên. Tà thần thì chuyên đi hại người, còn địa tiên thì tài phép đa đoan, phi đao bửu kiếm mê man mắt trần. Còn loại kia chính là chánh thần và thiên tiên. Chánh thần và thiên tiên thường cai quản trong trời đất, ví như sơn thần chẳng hạn, còn thiên tiên thì chủ yếu ở trên thiên đình cai quản trong lục đạo luân hồi. Nói tới đây Tháp lão ngừng một chút, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người để cho bọn họ có gì không hiểu thì hỏi. Bây giờ còn vài chương nữa là full rồi. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Exit Phong chương 357 người thánh địa. Lý Minh Tông nghe xong ngồi suy ngẫm hồi lâu thì lên tiếng hỏi. Vậy tại sao những người cai quản thiên đình không xuống trừng trị những người này? Tà thần hay là địa tiên, nhưng mà họ có phước đức rất nhiều, nhưng vì không biết cách mà lâm vào trong tà đạo nên mới lầm đường, chỉ khi họ hết phước đức tích lũy trước đó thì trời cao sẽ xử phạt ngay lập tức. Đừng nghĩ rằng trời cao không dám làm gì các ngươi, nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi thiện áp nhược vô báo, càn khôn ếp hữu tư, chỉ cần các ngươi vừa nghĩ thì thần tiên đều đã nghe được. Có người đang đứng trên kia ghi lại từng điều mà các ngươi đã làm trong lúc còn sống, đó chính là bằng chứng để phán xử tội phước của các ngươi. Tức là nhằm nói rõ cho con người biết cái lý thiện ác hữu báo như hình với bóng, thiên lý khó có thể dối gạt, thần linh giám sát thiện ác mọi lúc mọi nơi. Có người bởi một niệm thành khẩn lương thiện liền được thần âm thầm ban phúc, có người vì một niệm tà ác liền bị trời trách phạt ngay trước mắt. Tháp lão mỉm cười vì câu hỏi của Lý Minh Tông rất hay, hỏi rất đúng với những nghi hoặc của bao nhiêu người. Vậy làm sao chúng ta biết được họ là địa tiên hay thiên tiên, tà thần hay chánh thần? Vương Khải Hoàng gật đầu hiểu ý của tháp lão nói, nhưng mà vị bệ hạ này lại không biết làm sao phân biệt được hai loại này mà tránh né. Thiên tiên và chánh thần rất dễ nhận biết, đó chính là không màn lời danh, không vì một lời lục mà phá vỡ tuần hoàn. Bình thản trước nhiều thứ, cho dù đối mặt trước ma dược cũng không chút sợ hãi. Tháp lão mỉm cười giải thích ra cho mọi người cùng hiểu, bây giờ những người trong đây cũng đã hiểu hơn nhiều thứ trên cõi đời này, quả nhiên có quá nhiều thứ mà họ chưa nghĩ tới nổi. Một tháng âm thầm trôi qua một cách nhanh chóng, bây giờ quân lính đã học được rất nhiều thứ từ trong đây. Nhưng có một điều làm nhiều người không ngờ nổi là công chúa Lý Huyền Chân lại thích Tiểu Bạch, đơn nhiên trong đó không ai ngăn cản vì tháp lão đã có nói nhân duyên của ai người đó nhận, đừng cấm cản làm gì. Yêu nhau tới với nhau cũng là cái duyên cái phận. Trong trời đất không có ai có quyền ngăn cấm hai bên tới với nhau cả. Cứ cho bọn họ trải qua cay đắng ngọt bùi thì sẽ tự ngộ ra, chứ còn người và yêu tới với nhau là chuyện bình thường, về sau sẽ sinh ra bán yêu. Hôm nay mọi người trong học viện tập trung rất đông ở ngoài cổng học viện, chủ yếu là quân lính của triều đình, mục đích chính là muốn thử cho mọi người duyên trận. Trần Vũ cũng ló mặt ra tham gia, đơn nhiên không thể thiếu Cơ Nguyệt rồi. Nàng cùng hắn ngồi ở ghế phía dưới. Nhường ghế giữa lại cho Lý Minh Tông, hắn không quan tâm vì mình không có một chút thích thú với quyền lực trong triều đình, đối với hắn nó như là một cơn gió thoảng ra liền biến mất. Ầm ầm. Trong lúc đang duyệt binh thì có một biến cố xảy ra, trên bầu trời sét nổ liên tục, bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Một luồng uy áp kinh khủng không thể tưởng tượng nổi bùng phát, làm cho quân lính cùng nhiều người không chịu nổi, quỳ hẳn xuống đất bị thương rất nặng. Duy chỉ trừ có ít người như Lý Minh Tông, Trần Vũ, Cơ Nguyệt và Tháp Lão là không sao. Chân long ẩm trong người Lý Minh Tông tỏa ta thần uy, liền nhẹ nhàng xóa đi uy áp kia, để cho Lý Minh Tông không phải chịu một chút thương tích nào. Kẻ nào dám? Lý Minh Tông tức giận đập bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh như đao nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên trên trời truyền xuống một tiếng nói lạnh lùng. Thánh địa giáng lâm, kẻ nào không quỳ chết. Trong khe nứt đi ra ba người, hai nữ một nam, đi giữa là nữ nhân đeo mạng che chặt, khí tức mãnh liệt kia là xuất phát từ nàng, hai bên là một nam một nữ, khí thế yếu hơn rất nhiều. Các ngươi gặp người từ thánh địa tới mà dám không quỳ. Nữ nhân thuộc hạ lạnh lùng nhìn xuống mọi người, thấy có tháp lão cùng những người khác không quỳ thì không khỏi tức giận. Người thánh địa quyền uy nghiêm trang, không để cho những kẻ phàm nhân như thế này phá hủy được. Nữ nhân mang mạng che mặt đứng giữa, người này là Lục Vô Song, là nội tông trưởng lão của thánh địa ở Trung Nguyên đế quốc. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng quét xuống đám người tháp lão, tuy nhiên nàng không nhìn ra thực lực của tháp lão và cơ nguyệt. Hai người này rõ ràng không có một chút sức mạnh nào, chẳng khác gì dân đen là mấy nhưng mà lại không bị ảnh hưởng. Chưa hết còn thiếu niên kia, tu vi không xác định được nhưng nàng biết tên này không mạnh lắm. Hơn nữa còn những người kia nàng đã nhìn thấu thực lực nhưng mà không bị ảnh hưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Minh Tông chạy xuống đỡ công chúa Lý Huyền Trân lên, mặt mày nàng trắng bệch uông áp tỏa ra quá mạnh nên nàng chống đối không nổi. Tiểu Bạch nằm kế bên cũng cố gắng nhưng mà liền bị hiện nguyên hình. Không trách được thì thực lực hai bên cách xa quá nhiều nên Tiểu Bạch không chống nổi là điều bình thường. Ngươi! Lý Minh Tông trừng mắt nghiêng răng nhìn ba người Lục Vô Song đứng trên không. Hừ, ta nghe nói Việt Triều có một bộ công pháp cùng vũ khí thiên cấp nên muốn tới thu lại, với lại hôm nay bổn tiên tới đây tìm kiếm đệ tử mà Tông Môn đang tìm kiếm. Lục Vô Song không chút tình người, uy áp cũng không thu lại, giọng nói lạnh lùng oanh oanh trong thiên địa. Theo bối toán của trưởng lão trong thánh địa thì nơi đây sẽ xuất hiện hai người có thiên phú cực đỉnh, nên mới phái nàng tới đây thu nhận, sẵn tiện thu lại công pháp thiên cấp kia. Vương triều nhỏ nhoi thì không có quyền nắm giữ cấp bậc công pháp đó. Ta thấy tư chất của hai người các ngươi rất tốt, các ngươi đi theo ta về làm đệ tử của thánh địa. Lục Vô Song duỗi ngón tay chỉ thẳng vào người cơ nguyệt và công chúa Lý Huyền Tông. Lời nói như ra lệnh. Nàng dò xét thì thấy trong đây chỉ có hai người là đúng như lời tiên đoán kia. Lý Huyền Trân được cha mình ôm vào thì uy áp liền biến mất, thấy Tiểu Bạch nằm kế bên đã hiện nguyên hình, người đầy máu me thì cố gắng bò lại ôm đầu Tiểu Bạch khóc, lẩm bẩm. Chàng phải cố lên. Thôi được rồi. Tháp lão lắc đầu phất tay một cái, tất cả uy áp người của thánh địa liền biến mất. Làm cho ba người kia sợ hoảng hồn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, nàng hiện là tôn cấp cách bán thánh không còn xa. Vậy mà trong một vương triều nho nhỏ lại có người tùy tiện một cách liền phá vỡ uy áp của mình còn suy nữa làm mình phản hệ. Thấy Lý Huyền Trân ôm Tiểu Bạch khóc thì Lục Vô Song lạnh lùng kinh bỉ lên tiếng. Hừ, người và yêu lại có thể tới với nhau, đúng là chuyện trời đất không tha. Nói xong, nàng dùng một chỉ bắn xuống đầu Tiểu Bạch nhưng mà một chỉ vừa rơi rời khỏi liền biến mất vô tung. Ngươi nói người và yêu không thể tới với nhau đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tháp lão lắc đầu cười thay cho sự ngu muội của người kia. Thiếu niên nam tử của thánh địa thấy vậy cười lạnh. Từ xưa tới nay đều là vậy, chỉ có dân đen các ngươi mới không hiểu đúng là thứ ngu ngốc có khác. Ha ha ha. Ngươi nói trời đất không tha, hay chỉ là các ngươi ghen tị nên không tha, tuy là yêu thú nhưng trải qua tu luyện không biết bao nhiêu ngàn năm mới hóa thành người, vậy ngươi nghĩ lúc trước ngươi là người hay sao? Tháp lão cười lớn một tiếng rồi đứng dậy rời đi, lão không muốn chấp nhất với loại người ngu mà tưởng mình thông minh rồi cho rằng mình là trung tâm vũ trụ, rồi áp đặt cái suy nghĩ đó cho người khác, bắt người khác phải làm theo. Lão biết có nói thế nào thì những người này cũng nghe không hiểu tiếng người. Hừ, dân đen. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng rồi xuất ra hai chảo, chợp lấy cơ nguyệt và Lý Huyền Trân. Cơ nguyệt một tay chống mặt nghiêng đầu, hai chân bắt chéo nhìn ba người thánh địa diễn kịch. Hôm nay vợ ta sắp hoàn thành công tác rồi, ta cũng nhanh chóng kết thúc, để khỏi bỏ con giữa chợ. Đây là chuyện đầu tay nên viết còn nhiều điểm yếu, nhưng trọng tâm là nội dung của nó nhắn nhủ tới mọi người cái gì, mấy tình huống trong chuyện đều ta do dựa theo thực tế mà viết ra, ví như dựa thế hiếp người, nếu ai nói không có thì ta xin khiếu. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 358 chui hộp sắt trốn về. Định. Một chảo vừa tới thì cơ nguyệt điểm vào hư không một phát, bỗng nhiên ba người từ thánh địa không thể nhúc nhích được, không gian xung quanh như bị đông cứng, bọn họ cứ đứng như trời trồng tại đó. Đây chính là định thân thật dùng để khống chế đối phương, bình thường nàng chỉ sử dụng chiêu này đối với Trần Vũ nhưng hôm nay xem ra có người xui xẻo. Hôm nay chính là tử nghiệp của các ngươi, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Cơ Nguyệt lắc đầu rồi điểm một chỉ vào đan điền của ba người, tu vi bấy lâu nay của bọn họ thoáng chốc nhẹ nhàng bị phá hủy. Bình thường Lục Vô Song cho rằng những người ở các vương triều khác đều là dân đen không đáng để mắt nhưng không ngờ hôm nay lại bị người khác phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Các ngươi muốn giải quyết như thế nào thì tùy. Trần Vũ đứng dậy nói một câu rồi rời đi, đám binh lính bây giờ cũng đã đứng dậy được, Tiểu Bạch ngẩn cao cái đầu nhìn ba người thánh địa với ánh mắt đầy sát khí. Bắt hết lại chạm đầu trước dân chúng rồi đem treo trước cửa thành đối diện Trung Nguyên Đế Quốc, để cho bọn chúng biết người chúng ta không phải quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp. Lý Minh Tông đứng dậy, ngữ khí hùng hổ ra lệnh, đám quân lính nghiêng răng đi lại lôi ba người kia vào nhà lao chờ ngày tử hình. Hôm sau thì ba người của thánh địa bị dẫn tới Hòa Bình thành chạm đầu trước thì chúng là ai cũng phải hoảng sợ, đến người của thánh địa mà cũng bị Việt triều đem chặt đầu treo trước thành. Tin tức nhanh chóng lan đến Trung Nguyên Đế Quốc làm cho Thánh Hoàng Tào Tất Khang giận dữ vô cùng, cái này xem như một cái tát thẳng mặt bọn họ vậy. Một thần quốc mà lại một vương triều nho nhỏ giết người thánh địa rồi treo trước thành để răng đe thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng mà Thánh Hoàng Tào Tất Khang không có cho người đi đánh xuống Việt triều mà vẫn im lặng, vì hết thảy mọi chuyện đều đã nằm trong tay của hắn ta. Hôm nay tháp lão hóa thành một ông lão ăn mài, quần áo rách nát thê thảm, nơi lão tới đó chính là Trung Nguyên Đế Quốc. Nơi đây linh khí cùng thiên tài địa bảo nhiều hơn nên tu vi cũng tỉnh tiến nhanh hơn chứ không khác gì Việt triều. Nhưng mà người bên đây cũng như Việt triều. Làm ác không ngừng, đầu bọn họ bị những thứ quyền lực chui vào cho nên không chút quan trọng tới đạo làm người. Tuy là nước to nhưng người dân còn khổ hơn cả Việt triều, lão đi tới đâu người khóc tới đó vì con trai của họ bị bắt gia nhập quân lính để đi xâm chiếm các vương triều khác. Người làm cha làm mẹ ai mà nỡ để con mình đi đâm đầu vào chỗ chết như vậy chứ? Nơi nào mà chẳng có người tốt kẻ xấu mà quan thần trong Trung Nguyên Đế Quốc cũng như vậy. Bọn họ phản đối việc xâm chiếm này rất quyết liệt nhưng mà liền bị Thánh Hoàng Tào Tất Khang cho người trực tiếp móc tim để răng đe người khác làm cho những quan thần khác đều đứng hình vì độ tàn ác này. Càng đi nhiều nơi trong Trung Nguyên Đế Quốc càng làm tháp lão buồn rầu không thôi, biểu sao lại cho thay đổi một triều đại mới. Không có quốc gia nào là ác. Mà chỉ có người cầm quyền làm ác hay không? Tháp lão thở dài, lắc đầu rồi biến mất trong hư không làm cho không ít cường giả của Trung Nguyên Đế Quốc đang ngồi uống trà phải trợn trắng mắt. Một tháng sau, cái ngày trời định cũng đã tới. Thánh Hoàng Tào Tất Khang cho một vị tướng quân Thoát Hoang dẫn theo 10 vạn đại quân đi sang xâm chiếm. Thoát Hoang dẫn binh hùng hổ đi tới trước biên giới Việt triều lạnh lùng nhìn sang người Việt triều, rút trong người ra một cuốn vải màu vàng, khí thế vương cấp xuất ra, lớn giọng nói. Việt triều tội ác tày trời cướp đoạt công pháp thiên cấp trong thánh địa, dám giết người của thánh địa, tội không thể tha, tuyên chỉ thu lại Việt triều dạy dỗ lại, ai dám ngăn cản giết không tha khâm thử. Tôn Nguyên Soái trừng mắt nhìn Thoát Hoang. Hết thảy cũng chỉ là cái cớ để đi sang đây xâm lược mà thôi. Vì người thân, vì từng tất đất của Việt triều quyết tử chiến giữ vững bờ cõi giết. Tôn Nguyên Soái chĩa thẳng thương huyền kiếm lên trên trời hét lớn bắt đầu chiến đấu. Giết giết giết giữ vững bờ cõi. Tiếng binh sĩ hô lớn sau lưng làm rung động cả bầu trời, bọn họ bắt đầu dàn trận đánh địch. Tôn Nguyên Soái đánh với Thoát Hoang còn những quân lính phía dưới chiến đấu không ngừng, chiến trường biến thành một biển lửa, tiếng binh khí va chạm vang lên liên tục. Thế lực của quân địch quá mạnh mà thế bên Tôn Nguyên Soái lại yếu hơn nên liền bị đẩy lùi về sau, chiến trường nghiêng hẳn về tướng quân Thoát Hoang. Bành bành bành. Truyền tống trận không ngừng phát sáng, bóng người từ trên trời rơi xuống không ngừng, đây đều là học viên của Thiên Đạo Học Viện vì người thân cũng vì chính mình mà ra trận. Tôn Nguyên Soái dẫn binh đánh bên dưới, người học viên thì cưỡi phi kiếm bay trên trời không ngừng dùng pháp bảo công kích xuống phía dưới. Đứng từ xa có thể thấy lôi điện đánh ra liên tục, gió lúc thổi tung chiến trường. Sát thủ như bóng ma chớp mắt liền lấy mạng đối phương, làm cho Thoát Hoang không khỏi ngạc nhiên. Các ngươi liều mạng giết chúng cho ta, nếu ai dám bỏ chạy giết không tha. Thoát Hoang nghiêm nghị chỉ thắng kiếm lên trời la lớn, làm cho quân lính không ai dám quay đầu bỏ chạy. Nhưng bất ngờ có một tiếng hét lớn từ người của học viện. Trong đây có người của huyết ma, mọi người cẩn thận. Tiếng nói làm mọi người giật mình nhưng chớp mắt liền lấy lại bình tĩnh, do có kinh nghiệm từ trước, nhanh chóng bọn họ dễ dàng chém giết huyết ma. Chiến trường trở nên hỗn loạn, tiếng cười khặc khặc của huyết ma vang lên không ngừng, tiếng la hét vang cả trời đất. Người nào mệt hay bị thương liền được người bạn của mình liều mạng mang vào trong doanh trại chữa thương, khi vết thương đã ổn thì ai nấy đều tự nguyện xung phong ra chiến đấu. 3 ngày chiến đấu liên tục ngoài chiến trường, người của Thoát Hoang rơi vào thế hạ phong, người của học viện không ngừng truyền tống tới trợ giúp cùng mang theo không ít thứ lạ lùng như khôi lỗ có thể chứa người, ẩn thân phù, băng hỏa phù. Phù lục bên Thoát Hoang có nhưng mà không đối lại phù lục của học viện cho người mang ra, những giảng sư đứng ngồi không yên liền truyền tống ra chiến trường quan sát học viên của mình. Lý Minh Tông ngồi trong Phụng Hoàng Sơn đứng ngồi không yên, bỏ cả ăn cơm vội vàng cùng Thiên Cơ Tử truyền tống ra chiến trận tìm Tôn Nguyên Soái. Thế địch quá mạnh, giết người lại tàn bạo, chúng ta có nên đầu hàng địch hay không? Lý Minh Tông nhìn từng người quân lính của mình ngã xuống thì lòng đau vô cùng, nếu như đầu hàng mà cho người dân trong triều được yên bình thì hắn liền đầu hàng. Cho dù là mất mạng thì Lý Minh Tông cũng không chút đắn đo liền đồng ý. Nếu bệ hạ muốn đầu hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy đầu hàng. Tôn Nguyên Soái anh dũng trả lời, làm cho Thiên Cơ Tử không khỏi kính nể, nhưng lão đã biết kết quả của cuộc chiến này. Không tới nửa ngày, một vị tên Lâm giảng sư cùng Hàn giảng sư kết hợp với nhau đã luyện ra một loại binh khí đặc biệt tên là Nỏ Thần. Gọi là Nỏ Thần vì một mũi tên có thể bắn ra hàng ngàn mũi, mà có thể dễ dàng xuyên qua giáp của giặc mà hơn nữa còn có kịch độc. Chiến trường hỗn loạn, mấy khôi lỗ có người ngồi bên trong điều khiển không ngừng xông tới đánh thẳng tới đối phương. Không lâu sau thế của Thoát Hoang yếu hang, Nỏ Thần kia quá mạnh đến vương cấp như hắn cũng không ngăn cản lại được, nên liền cho rút quân về. Trên đường về thì Thoát Hoang chui vào một cái hộp sắt dày và cho người lôi về vì sợ bị tên bắn trúng, một khi bị trúng tên thì cho dù vương cấp cũng khó mà chờ tới nơi để giải độc. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 359 Trung quân vương thoát được thành thần. Ha ha, chúng ta thắng rồi. Tất cả mọi người đều hô lớn, bọn họ không ngờ mình lại có thể đánh bại thế lực địch mạnh như vậy. Cũng một phần là do trời đất phù hộ, còn lại là do chính sự tâm phần cũng anh dũng xông pha ra chiến trường quyết tâm không để bọn chúng tiến vào vương triều. Vì ai cũng đều biết khi bọn chúng xâm lược được thì khó mà sống an ổn, thà mình chết nhưng giữ lại được giọt máu của mình trong kia, để con cháu mình sống tốt. Tốt tốt tốt. Lý Minh Tông mỉm cười không ngừng vỗ vai Tôn Nguyên Soái, như hai người huynh đệ đang nói chuyện với nhau. Về trong cung đã rồi nói sau. Thiên Cơ Tử mỉm cười rồi đi trước. Khi tin tức chiến thắng truyền vào tai từng người, không ai có thể tin được chính mình lại đánh thắng cả một thần quốc như vậy. Người nối tiếp người không ngừng reo hò treo đèn khắp nơi để ăn mừng sự chiến thắng. Trong một căn nhà trúc nhỏ, có ba người đang ngồi đối diện nhau. Trần Vũ, Tiểu Vũ, duyên phận các con rất lớn, sứ mệnh của các con sắp tới rồi. Tháp lão thở dài, tuy thở dài nhưng lại nghe được ngữ khí vui mừng bên trong. Sứ mệnh của bọn con. Trần Vũ lên tiếng hỏi lại. Đúng vậy, con mang hỗn độn dung lô đại biểu cho dương trên tiên, Tiểu Vũ mang địa ngục dung lô đại biểu cho âm trên thần. Nó ý là âm dương trong thiên địa. Con nhớ lúc trước con từng mơ thấy một ông lão nói rằng đó chính là con chứ. Tiểu Vũ cùng Trần Vũ nhìn nhau rồi gật đầu. Đó chính là con, đến từ tương lai. Ngoài điều đã nói thì nó còn nhắn nhủ cho con, sắp tới con phải bị tận xe một lần nữa. Con phải chết sao? Trần Vũ nhìn sang sư phụ mình, lời nói có chút buồn vì hễ sư phụ mình nói thì chưa bao giờ là sai. Tháp lão không trả lời mà chỉ gật đầu thở dài rồi nói tiếp. Tiếp đến là chiến trường của con yên tâm, ta và thê tử con luôn đi phía sau con. Tháp lão vô vai hai người rồi đứng dậy rời đi, bay thẳng lên bầu trời xanh thẳm, để lại cả hai người bọn hắn trong im lặng. Trung Nguyên đế quốc, các ngươi dẫn binh đi chinh phạt như thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, quân địch không mạnh lắm nhưng mà có một thế lực nào đó đang giúp đỡ, có nhiều loại phù lục kỳ lạ, hơn nữa cách ám sát rất nguy hiểm, bọn họ giết người vô tung, đến tướng quân thoát hoang cũng đã bị thương thua trận thảm bại. Mã Thái Sư, môi đen cổ đeo dây chuyền sọ đầu, lạnh lùng lên tiếng. Vậy Thái Sư có cao kiến gì không? Thánh Hoàng Tào Tất Khang không khỏi ngạc nhiên vì Việt Triều có người chống lưng phía sau, bởi vậy mới dám giết người của Thánh Địa bọn họ. Theo thần dùng hồn ma châu quan sát chiến trường thì thấy đối phương có một vị nguyên soái thiên phú rất tốt, hay là chúng ta thu phục hắn dưới trướng chúng ta rồi đánh tiếp hẳn không muộn. Chiến trận tiếp theo chúng ta cho một vị bán thánh là được. Không lẽ bọn hắn có thể đánh nổi hay sao? Ý hay! Tào Tất Khang cười lớn rồi cho người đi làm, thu người có thiên phú tốt dưới trướng thì từ từ đào tạo lại thì chắc chắn sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực của mình. 10 ngày sau thì có sứ giả của Trung Nguyên đế quốc tới, bọn họ sau khi đàm phán thì muốn gặp riêng ý muốn thu phục Tôn Nguyên soái dưới trướng nhưng mà không được, làm cho Tào Tất Khang tức giận. Lập tức cho người đi tới giết Tôn Nguyên soái, nhưng mà Tôn Nguyên soái lại ở trong Thiên Đạo học viện nên không cách nào đi vào được. Nên bọn họ ra một kế sách, đó là bắt mẫu thân của Tôn Nguyên soái, vì mẫu thân của Tôn Nguyên soái không ở trong Thiên Đạo học viện, vì Tôn Nguyên soái cho rằng để mẫu thân ở rằng chiến trường rất nguy hiểm. Nếu nơi đây thất thủ thì người nhà cũng đem mẫu thân của ngài chạy đi nơi an toàn được. Bọn chúng bắt được mấu thân của Tôn Nguyên soái thì cho người dùng mấu thân để ép Tôn Nguyên soái đi ra. Chuyện này làm ai cũng không ngờ được, đối phương lại dùng kế sách bẩn như vậy để bắt người. Thần không thể không đi, một bên là chữ hiếu, một bên là chữ nghĩa, thần chỉ có thể bỏ chữ nghĩa để chọn chữ hiếu, kính xin bệ hạ thứ tội. Tôn Nguyên soái nhìn Lý Minh Tông quỳ xuống dập đầu rồi đứng dậy rời đi. Lý Minh Tông chết chân tại chỗ, một vị nguyên soái tốt như vậy lại bị kẻ địch hãm hại, làm sao mà vị bệ hạ này không giận cho được. Muốn giúp nhưng mà giúp thế nào, khi thực lực của đối phương còn chưa phô diễn ra hết, nếu như đi sai một nước cờ thì tất cả người trong triều sẽ thảm hại vô cùng. Tháp lão thì không giúp, vì lão xuống đây là để chỉ điểm, còn lại thì thuận theo tự nhiên chứ không có đụng chạm vào. Địa điểm lần này chính là Nam Lĩnh Thành, trên bầu trời đó chính là Thoát Hoang, xung quanh có tới 6 vị vương cấp đang đứng nhìn xuống phía dưới. Hắn ta cười lạnh nhìn Tôn Nguyên soái, lạnh lùng nói. Ha ha, lúc trước bệ hạ muốn trọng dụng người mà ngươi lại không muốn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, quỳ xuống dập đầu trước ta 3 cái. Mẫu thân của Tôn Nguyên soái bị 2 tên quân lính bắt giữ. Người thê thảm vô cùng. Tôn Nguyên soái quỳ 2 chân xuống đất, nhìn vào mẫu thân mình dập đầu nói. Hài nhi bất hiếu để người phải chịu khổ rồi. Con đi đi, đừng lo cho ta, đi đi, chạy đi. Mẫu thân nhìn Tôn Nguyên soái rơi lệ, nàng không phải khóc vì mình bị hành hạ mà vì đứa con mình lại không có bỏ mình, cho dù có chết thì nàng cũng mãn nguyện. Ha ha, hôm nay ta sẽ chặt đầu Tôn Nguyên soái của các ngươi, về sau ai dám chống đối giết không tha. Nếu ngươi dám chạy trốn thì ta lập tức giết mẫu thân ngươi, người đâu hành hình. Thoát Hoang lạnh lùng lên tiếng. Hai tên thủ hạ khí tông cầm đại đao đi lại, chậm rãi đưa cao thanh đao lên cao, phía sau lưng bắt đầu có người chạy đến. Đó chính là dân chúng trong triều khi nghe được tin thì không ngại nguy hiểm chạy tới cứu nguy, người triều đình cũng tới, quân lính kéo tới đông nghịt nhưng mà cũng không bằng đối phương. Trạp! Thoát Hoang hét lớn một tiếng, Tôn Nguyên soái nhắm hai mắt lại không một chút chống đối. Đại đao rơi xuống. Phịch! Không! Mẫu thân Tôn Nguyên soái hét lớn, nước mắt chảy dài trên má. Một người làm mẹ chứng kiến con mình nuôi lớn từng ngày bị người ta chém đầu trước mắt mình thì không đau lòng cho được. Một nhát chém xuống trên cổ Tôn Nguyên soái xuất hiện một đường máu, đầu đã bị chặt đứt nhưng mà đầu không rơi xuống đất. Tôn Nguyên soái bỗng nhiên mở hai mắt, hai tay chậm rãi đưa lên nâng đầu mình đưa ra trước, mắt liếc qua bên trái thì tên khí tông kia liền chết, mắt liếc qua bên phải thì tên kia cũng ở máu mà chết. Sau đó Tôn Nguyên soái chảy lệ rồi hai mắt từ từ nhắm lại, tướng người quỳ nâng đầu trước ngực cho thấy khí thế hùng dũng thế nào, tướng người đứng trước thiên địa lặng lẽ. Nguyên soái, Nguyên soái. Đám người chạy phía sau thấy vậy liền quỳ xuống tất cả, không ngừng hét lớn, ngay cả Lý Minh Tông cũng quỳ một chân xuống đất, dập đầu nói. Nay Nguyên soái đã vì nước tử trung. Người làm vua như ta sao lại có thể để cho đất nước rơi vào tay địch chứ, ngươi yên tâm, chấm sẽ đòi lại hết thảy cho ngươi. Mưa bỗng nhiên rơi xuống, từ người của Tôn Nguyên soái phát ra ánh hào quang, biến thành một linh hồn vàng kim đứng trên không nhìn xuống mọi người. Tháp lão bỗng nhiên xuất hiện trước mặt linh hồn Tôn Nguyên soái nói. Trung quân vương thoát được thành thần. Đúng vậy. Tôn Nguyên soái chính là thần hạ phàm phò vua, nhưng hiện tại sứ mệnh đã hết nên phải rời đi. Đó cũng chính là lý do lần trước Thiên Cơ Tử nhìn Tôn Nguyên soái gật đầu kính phục. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit, phong chương 360 ma tộc tấn công. Tất cả đứng dậy chiến đấu, quyết không để bọn chúng được như ý nguyện. Lý Minh Tông cầm Ly Hà kiếm đứng dậy tiến quân tới phía trước. Người của học viện cũng đã đi ra hết thảy, tất cả bọn họ đã thu hết vào mắt, người người kính nể không thôi. Bảy tên vương cấp thì làm sao chứ? Tất cả cầm kiếm lên chiến đấu, vì cái chết của Tôn Nguyên soái làm cho sĩ khí của mọi người dâng cao, không một ai sợ hãi mà chiến đấu đến chết. Trần Vũ và Tiểu Vũ cũng tham gia vào trong đó, Trần Vũ và Tiểu Vũ chia ra mỗi người hai tên vương cấp. Vu lão và Huyền lão không còn đứng im nữa mà cũng đã ra chiến trận, nhanh chóng máu chảy thành sông, người của Việt triều ngã xuống không ít nhưng lại kéo theo rất nhiều người của thần quốc. Đánh đánh, giết, giết. Từng cái hô lớn vang lên, tiếng binh khí va chạm vang lên ngày một kịch liệt, Liễu Dương Thiên bất ngờ xuất hiện tay cầm phong thần kiếm nhìn xuống dưới, trầm tư nói. Kiếm cầm tay ngẩn mặt cười thiên hạ, trước kẻ thù ai can đảm hơn ta. Tiếng nói vừa dứt thì một luồng cuồng phong thổi qua nghiền nát không ít người vào bên trong. Trần Vũ và Tiểu Vũ dễ dàng giết được mấy tên vương cấp, duy nhất chỉ còn một mình Thoát Hoang là còn sống. Lý Minh Tông nắm đầu Thoát Hoang lôi lại gần Tôn Nguyên soái, dõng dạc nói. Nguyên soái, ngươi nhìn co kỹ. Nay chấm sẽ trả thù cho ngươi. Lý Minh Tông không chút lo ngại trực tiếp chặt đầu Thoát Hoang để tế linh hồn của Nguyên soái. Tàn quân của thần quốc kia liền nhanh chóng bị tiêu diệt tất cả, không một tên nào có thể trốn thoát. Trung Nguyên đế quốc. Tình hình sao rồi? Bẩm mệ hạ, quân địch chết ba, quân ta chết hết. Mã Thái Sư cười thảm lên tiếng. Hai ngày sau, Trần Vũ và Tiểu Vũ đi ra giữa Nam Lĩnh Thành ngồi trước một cái bàn đá.

đám người kia liền nhanh chóng nhận lệnh, tất cả cũng đều thu liếm tâm thần, cung kính ớt tiếng. Trong lúc này, bên trong Nam Lĩnh Thành, Trần Vũ nhìn thấy đại quân ma tộc đang giống như thủy triều rút lui, nhất thời hai mắt lánh liệt. Cả người chiến đấu tới giờ máu đã nhuộm đen cả phi kiếm. Ha ha, không ngờ có tên tiểu tử lại không sợ ma khí của ta. Bất ngờ trên hư không xuất hiện một tiếng nói âm lãnh, hai mắt đỏ ngầu, cả người đen nhánh từ khe nứt đi ra, khí thế tản ra làm cho Trần Vũ và Tiểu Vũ chống đỡ không nổi. Bọn hắn đánh cao nhất cũng chỉ là hoàng cấp đỉnh phong, vậy mà tên này đã tới đế cấp, thì đánh làm sao nổi. Tất cả người của học viện đều đang đứng quan sát chiến trận bên ngoài, thấy đội quân của ma tộc rút lui thì vô cùng vui mừng. Nhưng lại có sự xuất hiện của tên ma đầu mặt hắc giáp làm ai cũng phải sợ hãi. Giỏi lắm. Vừa nói dứt tiếng thì tên ma tộc kia đã xuất hiện trước mặt cả hai. Trần Vũ và Tiểu Vũ chầm chầm nhìn xuống ngực mình, khóe miệng trào ra một ngụm máu, ánh mắt nhìn chằm chằm ngực mình. Tên ma tộc kia rút tay ra mang theo hai quả tim còn đang đập thình thịch, máu tươi từ ngực chảy ra bên ngoài cơ thể. Trần Vũ và Tiểu Vũ chống kiếm xuống rung rẩy, ánh mắt nhìn vào học viện lần cuối rồi lâm vào màn đêm vô tận. Chờ đợi ngàn vạn năm chỉ đợi có bấy nhiêu hay sao? Nước mắt Cơ Nguyệt đã rơi khi thấy Trần Vũ ngã xuống, nàng rất giỏi thiên cơ nhưng hiện tại lại không thể đoán ra được thiên cơ người mà mình yêu thương. Thần hồn của cả hai xuất ra, liền bị hai người, một trắng một đen hắc bạch vô thường dẫn xuống một nơi tên Dược Môn Quan. Trên đường đi hắn gặp không ít ác bá là cường giả thánh cấp lúc trước. Cùng không ít ma tộc đi xuống dưới này, hết thảy đều bị những Dược đầu trâu mặt ngựa dẫn đi, vô phương chống trả. Đứng trước cửa Dược Môn Quan, hắn thấy có 16 con Dược thân hình vô cùng cao lớn, bọn chúng tra xét hắn một chút rồi cho cả hai rời đi. Đi một lúc thì hắn thấy phía trước có một con đường rất dài, hai bên tràn đầy màu đỏ, mọc nhiều hoa bỉ ngạn, bên phải có một tấm bia khắc ba chữ đường Hoàng Tuyền. Ta đã chết rồi sao? Trần Vũ cười nhạt, chính mình quá ngây thơ, đây không phải là thành Hoàng Âm Ti vậy là cái gì? Đi một lúc thì hắn thấy phía trước là một cây cầu rất lớn, trên đó có tấm bia khắc Tảo Đăng Bỉ Ngạn, tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt, đều chất chồng mà khắc trên tảng đá ba đời. Trăm nghìn năm nay, nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, cho đến hết thảy những món nợ và những tình cảm phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh. Đứng trước tảng đá ba đời này là thấu tỏ hết. Trần Vũ đi tới phía trước chạm tay vào tấm bia đá, thì một âm thanh ong ong vang lên. Mặt đá bất ngờ biến hóa như mặt nước, dần dần xuất hiện lên từng hình ảnh quá khứ của hắn lên trên đó. Hắn thấy mình cõng Cơ Nguyệt lúc còn làm một tên ăn mày, hai người chạy khắp nơi để trốn tránh chiến trận, hàng đêm cả hai phải nhặt đồ ăn từ ngôi mộ để ăn, rồi từng kiếp của hắn dần dần hiện lên. Số mệnh của con người không phải do thần linh nào định đoạt, số mệnh của các ngươi đều do các ngươi nắm giữ, tốt cũng do ngươi, xấu cũng do ngươi mà ra. Một tiếng nói hiền lành vang lên, nhìn lại thì chính là ông lão mà hắn đã mơ thấy lúc trước. Thiên ma đã đến rồi, sứ mệnh của ngươi là giết thiên ma, tận diệt một góc ma tộc, nợ của ngươi vẫn còn rất dài, chỉ hy vọng ngươi có thể trả hết được nhân duyên với nàng. Vậy sao? Trần Vũ lẩm bẩm ngồi thử ra một chỗ khi thấy từng hình ảnh mình và vợ mình hiện ra trước mắt, cả hai đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ mới tới với nhau được. Bỗng nhiên có một cảnh Cơ Nguyệt đỡ cho hắn một nhát dao, rồi hắn cõng nàng rời đi nơi đó, máu của nàng thấm cả thân thể hắn làm cho hắn rơi lệ. Đi cùng ta. Người kia dẫn cả hai người bọn hắn tới một nơi, chính là Vọng Hương Đài, ở nơi này có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi Dương Thế, vậy nên nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của Dược Hồn, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết. Vọng Hương Đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng. Kiến tạo của Vọng Hương Đài nơi âm gian rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, ngoài một con đường đá rất nhỏ ra còn lại đều là núi đao rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy. Nhìn đi! Trần Vũ không chút khách khí đứng lên Vọng Hương Đài nhìn về người nhà của mình, hắn thấy phụ mẫu của mình đang nhìn mình mà khóc, ra ra thì chỉ im lặng đứng nhắm mắt. Hắn nhìn qua một chút nữa thì thấy sư phụ của mình, nhưng cùng lúc đó sư phụ và Cơ Nguyệt đồng loạt nhìn lên trên trời, như rằng hai người biết hắn đang nhìn mình. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 362 địa ma trở lại. Hắn nhìn qua một chút nữa thì thấy sư phụ của mình, nhưng cùng lúc đó sư phụ và Cơ Nguyệt đồng loạt nhìn lên trên trời, như rằng hai người biết hắn đang nhìn mình. Hắn thấy nàng đang nhìn về phía mình mà khóc, đây là lần đầu hắn thấy nàng khóc, người con gái kiên cường khi xưa đã tan biến rồi. Người nữ nhân ta từng yêu nay đã xa rồi, những chiều tay nắm tay, ngóng đợi hoàng hôn buông xuống. Ta kề vai nói những lời, đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi, người nữ nhân ta yêu hay nhắc ta bao điều, nàng nói bên ta qua bao nơi, nàng đều cảm thấy rất nhẹ nhàng, vậy giờ ta lại rời đi. Trần Vũ nhìn về phía nàng lẩm bẩm một mình, bao nhiêu ký ức ùa về trong đầu làm hắn đau lòng không thôi. Đi theo ta. Người kia nhìn hắn lắc đầu rồi dẫn hắn đi tiếp. Lần này chính là tới thập điện Minh Vương xem phán xét. Có một lão nhân, sau khi chết xuống âm phủ gặp Diêm Vương, ông trách Diêm Vương đã không viết thư báo cho ông biết trước cái chết của mình, giờ đột nhiên bắt ông chết, khiến ông không kịp chuẩn bị. Nghe lời trách của ông, Diêm Vương đáp. Khi mắt nhà ngươi hơi mờ hơn trước, là ta đã gửi bức thư đầu tiên cho ngươi. Khi tai nhà ngươi lãng, là ta đã gửi bức thư thứ hai cho ngươi. Khi chiếc răng đầu tiên của nhà ngươi rụng, là ta đã gửi bức thư thứ ba cho ngươi. Thân thể ngươi ngày càng suy nhược, ngươi không biết ta đã viết bao nhiêu bức thư báo cho ngươi à? Có thể thấy ngươi không dùng tâm chú ý đến bản thân mình, chấp mê bất ngộ. Giờ sao lại nói ta không viết bức thư nào cho ngươi? Từng lời nói của Diêm Vương như tiếng chun đánh thức ông lão kia cũng không còn trả lời được câu nào nữa. Đứng gần đó có một thiếu niên cũng vừa chết, nhìn thấy Diêm Vương và nói lời trách móc như lão nhân. Mắt ta còn sáng, tai ta còn thính, răng ta còn sắc. Tóm lại, thân thể rất là cường tráng nhưng Diêm Vương lại gọi ta xuống đây, cớ sao không viết trước một bức thư báo cho ta biết. Diêm Vương nghe vậy thì thở dài, lắc đầu đáp. Ta đã từng viết thư cho ngươi, chỉ là người không để ý. Đó là khi hàng xóm phía đông của ngươi có người 30, 40 tuổi đã chết. Hàng xóm phía tây của ngươi có người 10, 20 tuổi đã chết. Với lại, còn có đứa trẻ 1 tuổi hoặc con nít mới sinh đã chết, đây đều là ta viết thư cho ngươi đó. Thiện ý của Diêm Vương là gì? Đó là phàm khi quanh mình phát sinh sự bất hạnh, đó đều là thần đang nhắc nhở, cần lấy đó làm bài học, nếu làm điều phi pháp, điều ác nhiều lần thì tự chuốc vạ vào thân, để từ đó khiến ta quy chính bản thân theo thiện bỏ ác. Nếu xung quanh mình có nhiều người tốt việc tốt, thì đó là thần đang khuyến khích phải học hỏi người ta, lấy hiền làm thầy, lấy thiện làm vui, việc ở tại người. Mỗi dấu hiệu ở bản thân ta cần được hiểu đó chính là cảnh báo của trời. Hãy tính tính lại để suy nghĩ và cảm nhận rằng điều bạn cần nhất trong cuộc đời này là gì. Lại có một người khác đi tới, người này chính là một lão nhân. Ha ha ha, lát nữa lão tổ sẽ tới cứu ta, nơi đây không giam giữ được ta đâu. Nghe vậy, Diêm Vương lắc đầu nói. Các ngươi quả thật là chấp mê bất ngộ, đến chết mà vẫn không nhận ra cũng tại ngươi ngu muội đi nghe theo lời của đám địa tiên kia. Luật trời há có thể muốn vào cứu là cứu, cho dù là thiên tôn đích thân đi xuống đây cũng không ai cứu được các ngươi đâu, gieo nhân nào thì gặp quả đó, ngươi chạy trời không thoát nắng. Trần Vũ đứng một bên thu hết thảy những hình ảnh nhớ như in vào trong đầu, kế bên, lão nhân dẫn hắn tới đây nhìn Diêm Vương gật đầu thi lễ rồi nhìn sang hắn nói. Hết thảy những chuyện người thấy hôm nay thì hãy dùng tâm mà cảm nhận, số mệnh của ngươi trên dương gian vẫn chưa tận đâu, đây chính là ta muốn cho các ngươi xem nên lựa chọn con đường nào để đi rồi. Ác ma tự có ác ma chỉ, giờ thì trở về đi. Người kia phất tay một cái, một cơn gió cực mãnh thổi tới, lôi bọn hắn từ địa phủ đi tới dương gian thêm một lần nữa. Ha ha, đúng là không chịu được một kích. Ma tộc kia cười lớn khi thấy hai trái tim đã ngừng đập thì vứt sang một bên. Cơ Nguyệt thấy thế liền định đi ra nhưng liền bị Tháp lão ngăn cản lại, lão nhìn nàng lắc đầu. Hai, ngươi đúng là quá yếu đuối. Từ hư không bỗng nhiên xé toan, xuất hiện một người y đúc như Trần Vũ, người này mặc bạch bào, ánh mắt nhìn xuống cả hai đang nằm phía dưới lắc đầu. Đúng vậy. Rồi lại một vết nứt hiện ra, một người giống như Tiểu Vũ xuất hiện, người mặc hắc bào, hai tay bối sau lưng nhìn xuống dưới lắc đầu nhàn nhạt lên tiếng. Khí tức của hai người này không mạnh lắm, cũng chỉ mới đạt tới kim đan kỳ. Bỗng nhiên trên thiên không xuất hiện một lỗ hổng bao tận cả bầu trời, xé tan cả hắc ám, từ trong vết nứt đó đi ra từng người, nhưng phân chia thành hai hàng. Một tên mặt bạch nào bên kia mặt hắc bào, tổng cộng có 3.000 bạch bào Trần Vũ và 3.000 hắc bào Tiểu Vũ. Tất cả mạnh nhất cũng chỉ là mới tới xuất khiếu đại viên mãn, chuẩn bị phi thăng linh giới. Cảnh tướng 6.000 người đứng răng đầu thiên không làm cho mọi người đứng hình, hết thảy những người này đều là viện trưởng của bọn họ. Hừ! Ma tộc đế cấp nhìn thấy thì hừ lạnh, một chảo đánh lên một tên Tiểu Vũ, thì tên Tiểu Vũ kia liền biến mất. Ma tộc kia không ngừng đánh ra nhiều chảo lên như không, nhưng đánh tới đâu thì người liền biến mất tới đó, nhưng thật ra bọn họ biến mất là đang hợp thể lại với nhau. Hai cổ thi thể của Trần Vũ và Tiểu Vũ bỗng nhiên bay lơ lửng lên không trung, ánh kim phát ra nhẹ nhẹ rồi hợp lại thành một thể, 3.000 bạch bào Trần Vũ và 3.000 hắc bào Tiểu Vũ nhìn nhau rồi bay vào trong thân thể Trần Vũ và Tiểu Vũ mới kết hợp. Phanh phanh! Tiếng động phát ra liên tục, chỉ trong chớp mắt 3.000 đạo phân thân của Trần Vũ và Tiểu Vũ đã hợp thể lại. Tất cả đã hợp lại thành một người duy nhất. Bây giờ không còn phân ra Tiểu Vũ hay Trần Vũ nữa, mà chỉ còn lại một người, đó chính là Địa Ma. Tu vi không ngừng tăng lên, trúc cơ kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, độ kiếp, đại thừa, bán tiên, thái ấp kim tiên, thái ấp tán tiên, thái ấp huyền tiên, nhập thánh. Sức mạnh không ngừng tăng lên tới mức quá cao làm cho ma tộc đế cấp không còn cười được nữa. Những đất đá xung quanh bị nâng lên liền bị tia sét lập tức đánh nát thành hư vô. Địa ma biến hóa cao ngàn trượng, tóc đỏ có ngọn lửa bập bùng cháy trên đó, móng vuốt sắc bén vô cùng, từng dòng kinh mạch hiện lên khắp cơ thể như hai luồng dung nhâm. Địa ma nổi trội giữa trời đất tối đen như một vị thần mang lại ánh sáng cho nhân loại, ma khí ư vào đây làm thức ăn cho ta đi. Dùng công pháp để tăng tu vi à, ha ha ha. Tên ma tộc đế cấp cười lạnh không để cho địa ma có cơ hội hồi phục lại sức mạnh, một chảo lần nữa đánh vào ngực địa ma, muốn một lần nữa móc tim hắn ra ngoài. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả ngạo thiên người làm Ezit phong chương 363 địa ma vơ, sơ thiên ma. Địa ma đột nhiên mở hai mắt ra. Miệng há ra nhã ra một luồng khí màu trắng như sương mù. Ha ha ha. Bóng tối hỗn loạn muốn ngáng cơ, hơi, nơi, ta kéo theo điều mà ta luôn mang tới một sự tàn phá. Ha ha ha. Chi chủ thiên vương chính là ta. Địa ma ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt ma tộc đế cấp kia như đang nhìn một con kiến hôi, muốn móc tim hắn lần nữa ư, xem ra tên nhóc kia còn quá ngây thơ rồi. A! Tiếng hét thảm của ma tộc đế cấp lan rộng khắp nơi, cánh tay của hắn đang nằm trong người của địa ma hiện tại đang bị thiên đạo chi hỏa và tịch liệt u minh hỏa thiêu đốt thành hư vô. Ta liều mạng với ngươi. Ma tộc kia vừa mới lên tiếng liền bị địa ma cắm đầu bóp nát rồi há miệng nuốt vào bên trong, đưa cho thiên hỏa U Minh Lô luyện hóa. Đây chính là do hỗn độn dung lô và địa ngục dung lô hợp lại, sức luyện hóa mãnh liệt vô cùng. Thiên ma cứu ta. Trước khi rơi vào trong dung lô, tên ma tộc kia hét lớn một tiếng vang vọng khắp nơi. Người trong học viện đều trố mắt kinh hỉ không thôi. Thiên không bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn ngàn vạn ma tộc, bọn chúng cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người nên dồn hết chiến lực qua bên này. Xung quanh xuất hiện hơn 3.000 tên ma tộc thần cấp cùng ngàn ngàn vạn chiến xa của ma tộc. Chém giết hắn cho ta. Thủ lĩnh ma tộc lên tiếng, dẫn theo tất cả ma tộc như châu chấu lần nữa đánh xuống người địa ma. Địa ma hé miệng cười lạnh, một tay ngoắt lại rùa kiếm vang lên liền bay vào tay địa ma. Một lực lượng ma khí cùng sát khí từ rùa kiếm phát ra làm rung động mặt đất xung quanh, không gian trở nên khó thở, uy áp ép bức hàng vạn ma tộc phải ở máu chết chân tại chỗ. Minh đạo tàn nguyệt phá. Địa ma bùng phát sức mạnh, một kiếm giơ lên cao chém xuống một đường, tiếng nói âm lãnh lan ra mọi góc ngách. Một kiếm chém xuống, trong hư không xuất hiện một cái lỗ đen lớn hơn ngàn dặm, không khí bị áp suất lại, bầu trời tối lại càng tối thêm. Bao hàm thiên không vào bên trong, bất ngờ từ lỗ đen xuất hiện một lực hút siêu khủng khiếp, hút đám binh lính ma tộc vào bên trong, nó nối trực tiếp với cánh cửa địa ngục. Đây chính là thông đạo tiến bọn chúng tới địa ngục ma ha. A a a a. Địa ma nghe răng cười, ánh mắt có ngọn lửa đang cháy nhìn chằm chằm lên hư không, một tay chỉ vào đám cường giả thần cấp của ma tộc ngoắc ngoắc vài cái. Đám cường giả ma tộc không tự chủ mà lắc đầu ngâu ngay rồi lùi về sau vài bước, bây giờ có ngu mới đâm đầu vào tên đại ma đầu này, bằng không chỉ có con đường chết. Thực lực hiện tại của hắn mạnh đến mức có thể chém giết cường giả thần cấp như thái sau, nên đám ma tộc hắn chỉ xem là rác rưởi, chỉ dùng để làm thuốc bổ cho dung lô. Ha ha ha! Địa ma cười lớn, đưa ngón tay ra trước lắc lắc rồi bất ngờ biến mất hoàn toàn trong hư không, đột nhiên xuất hiện sau lưng một tên thần cấp. Hàm răng to lớn như hố đen mở ra hút tên đó vào bên trong thiên hỏa U Minh Lô. A, ta không muốn chết. Mặc dù là ma tộc nhưng bọn chúng vẫn biết sợ hãi khi gặp địch thủ quá mức mạnh, hơn nữa với tên địa ma này thì quá sức kinh khủng, rất lâu về trước trên thần giới ai cũng phải sợ kia mà. Địa ma cười khặc khặc rồi không ngừng sơ u, v, quy, quy, o, cơ đuổi đám ma tộc hấp thu vào dung lô, một đuổi một chạy như điên. Đúng ngay lúc này, bên trên thiên không truyền ra một tiếng chấn động mãnh liệt, trong khoảnh khắc gió dục mây vần, cả không trung hình thành một lốc xoáy màu đen cực lớn, mà ở trung tâm lốc xoáy đột nhiên xuất hiện một cái khe thật lớn. Trong lúc mọi người bị động tĩnh thình lình xảy ra làm hoảng sợ, kinh hồn chưa định, một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ trong khe hở vươn ra, sau đó rất nhanh hướng tới địa ma chộp xuống. Thiên ma tới. Đám ma tộc không khỏi cười lớn, nhưng mà vẫn bị địa ma đuổi giết như thường. Ha ha, muốn ta bị ngăn cản ngươi còn phải bỏ sức nhiều, cái chết tựa như con gió lùa bên cạnh ta đu có thiếu, chưa kịp ngáp thì bảo kiếm này đã xách đầu ngươi theo. Chạy, chạy, chạy. Các ngươi chạy đằng trời, cuộc đời này sau khi gặp ta chỉ còn màu tăm tối, sao không buôn kiếm mà nhận lấy cái chết. Ha ha ha. Địa ma thấy đám ma tộc chạy như chó nhà có tang thì cười lớn, rồi nhìn thấy bàn tay của thiên ma đưa xuống muốn bóp lấy hắn thì không khỏi cười lớn. Xuống dơ, dơ quy, quy, y cho ta. Địa ma cười khặc khặc trực tiếp chộp lấy cánh tay của thiên ma, khi hai cánh tay chạm nhau, không gian pháp tắc bắt đầu nứt gãy. Địa ma trực tiếp kéo thiên ma ra khỏi thiên không. Ầm. Địa ma dùng lực đánh xuống làm cho thiên ma rơi xuống đất tạo thành một cái hố cực lớn. Ha ha, ngươi cũng không tồi. Thiên ma nhìn địa ma cười lớn, đứng dậy, cánh tay khẽ vun liền xuất hiện một trường mâu màu đen. Đi chết đi. Trường mâu đánh về phía địa ma thì nghe tiếng đứt gãy vang lên, tuyệt kiếm chịu không được sức mạnh của trường mâu liền vỡ thành nhiều mảnh. Ha ha ha! Thiên ma cười lớn khi thấy vũ khí của địa ma đã bị mình dễ dành một kích phá hủy. Địa ma cầm cán kiếm nhìn một cái rồi vơ u, v, quy, quy, a, ra một bên, nhe răng cười lạnh nhìn sang thiên ma. Cánh tay địa ma xòe ra, khai thiên tháp từ trong đầu xuất hiện, nó không ngừng xoay tròn trên tay hắn. Ha ha ha, lớn nữa cho ta. Địa ma cười lớn lệnh cho khai thiên tháp biến to hơn cả thân hình của thiên ma gấp hai lần, rồi cầm đỉnh tháp đập xuống đầu thiên ma như giã gạo, không một chút thương tiếc hay nương tay nào. Thiên ma liền dùng trường mâu chống đỡ lại, hai chân dần dần khuỵu xuống, sức nặng của khai thiên tháp không phải là chuyện đùa, nó chỉ mới biến lớn có một phần nhỏ mà đã không chịu nổi rồi. Mấy tên ma tộc khác thấy thế thì liền đánh lén phía sau lưng địa ma, nhưng khi vừa chạm vào thì từ lỗ chân lông xuất hiện một cái hố lớn hút bọn chúng vào cơ thể địa ma. Trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Địa ma nghiêng đầu gây gần tai thiên ma nói nhỏ, tiếng cười khặt khặt không ngừng lan ra khắp nơi, làm cho đám ma tộc đứng nhìn xung quanh phải rùng mình. Bọn chúng rất muốn bay vào tiếp thiên ma. Nhưng mà nhìn lại thì không có khả năng, chỉ cần lại gần liền bị hút vào bên trong cơ thể địa ma rồi, đánh đấm gì nữa, công pháp cũng không có tác dụng với tên này. Bành bành bành! Sức mạnh của địa ma cộng với khai thiên tháp hoàn toàn đàn áp thiên ma bên dưới, một chống đỡ một đập như giã gạo làm cho thiên ma khóc không ra nước mắt. Địa ma liên tục cầm khai thiên tháp đập mạnh lên đầu thiên ma làm cho hắn choáng váng không thôi. Một tay nắm đầu thiên ma giơ lên trên cao, bỗng nhiên cánh tay của địa ma như một con dao sắc bén đâm thẳng vào bụng thiên ma hút ma hạch ra bên ngoài. A a a! Thiên ma không ngờ có ngày hôm nay thê thảm vô cùng, hắn đã sống bao nhiêu ức năm đi chính chiến không biết bao nhiêu vị diện nhưng không ngờ hôm nay lại thê thảm như thế. Ta sẽ quay trở lại. Thiên ma dùng con bài cuối xuất thần ra khỏi thi thể chạy trốn, nhưng cũng không quên để lại một câu đe dọa rồi ẩn vào trong hư không. Ha ha ha, lúc ta là địa ma thì ngươi còn không biết đã sinh ra chưa, còn dám dùng chiêu này trước mặt bổn tôn. Địa ma cười lớn, hút lại cán rùa kiếm, từng mảnh vỡ của rùa kiếm cũng bay theo, hợp lại thành một thanh rùa kiếm như ban đầu, ma khí hóa thành hình kiếm bao phủ khắp bầu trời. Hai mắt sáng như tinh hà nhìn lên thiên không, một nhát chém ra. Bão kiếm. Cơn lốc màu đen xuất hiện, nó to hơn trăm dặm xung quanh, cơn lốc bay tới đâu hấp thu đám ma tộc vào bên trong. Bão kiếm có cương phong cực kỳ mạnh lập tức xé tan thân thể bọn chúng thành mảnh thịt nhỏ, bất ngờ cơn lốc va chạm vào hư không. Răng rắc. Hư không như kính vỡ rơi xuống mặt đất. Xuất hiện thần hồn thiên ma đang ẩn nấp chạy trong đó. Cơn lốc hút thiên ma vào bên trong, đột nhiên địa ma biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trên đầu thiên ma. Xo xe xe con. Một tiếng nói khó hiểu từ miệng địa ma vang lên, tử kiếm lúc đầu chỉ có hơn 10 thước đột nhiên biến lớn thành ngàn thước, thân kiếm có thiên đạo chi hỏa và tịch liệt u minh hỏa tiêu đốt sáng rực cả thiên không. Bành! Vụ kiếm khổng lồ đánh xuống liền tạo thành một vụ nổ khổng lồ, làm rung rinh cả trời đất, ánh sáng phát ra như từ mặt trời chiếu rọi khắp nơi trong thiên hà, đánh tan hắc ám trên toàn đại lục. Liền trực tiếp tiêu diệt thần hồn của thiên ma để cho hắn vĩnh viễn biến mất trong trời đất này. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả ngạo thiên người làm Ezit Phong chương 364 thiên giới hãy đợi ta. 5 năm sau. Khi địa ma chém giết thiên ma thì tất cả đoàn quan ma tộc liền xách dép chạy như điên, không một tên nào dám cả gan ở lại để chiến đấu nữa. Cả bầu trời lại lần nữa thấy ánh sáng, địa ma cũng bị tách ra, 3000 đại phân thân cũng tách ra trở về thế giới của mình. Đám chân long như long tử thiên cũng đã trở về thần giới, đó mới là nơi mà bọn chúng thuộc về. Cả hai người Trần Vũ và Tiểu Vũ lại phải tiếp tục tu luyện, đến hiện tại bọn hắn cũng chỉ mới tới Kim Đan Kỳ, trải qua một lần độ kiếp đầy cam go hắn cũng chưa nản. Trung Nguyên đế quốc bị tiêu diệt hoàn toàn, bây giờ có một triều đại mới lên thay, đó chính là họ Chu. Qua lần đại chiến kia thì số lượng nhân loại và yêu thú trong đại lục đại giảm, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều. Nam Lĩnh thành đổ nát lúc trước bây giờ đã biến thành một thánh địa của tất cả mọi nơi trên đại lục. Bây giờ nó cũng không còn tên là Nam Lĩnh thành nữa mà đã đổi thành Hạ Long thành vì có chân long sống trên Ngọa Long Sơn. Công chúa Lý Huyền Trân cũng đã kết hôn với Tiểu Bạch, đó chính là mối tình đầu tiên giữa người và yêu à, mà bọn họ cũng đã có con với nhau, là một đứa bé trai, nó là bán yêu thừa hưởng sức mạnh của cha cùng mẹ của mình. Bây giờ cũng không còn là Việt Triều khi xưa nữa, tuy diện tích Việt Triều không có mở rộng ra một tấc đất nào nhưng đã đổi hiệu thành Đại Việt Thần Quốc. Mà cũng không một nơi nào dám tới đây xâm chiếm cả. Vì trải qua trận chiến kia danh tiếng nơi này đã quá thịnh. Danh hiệu của Tôn Nguyên Soái được ghi chép kỹ lưỡng trong Sử Việt Kiêu Hùng, ngoài ra người còn được dựng nhiều tượng đá cho con cháu đời sau nhớ tới, danh hùng lưu truyền ngàn vạn năm. Vương Khải Hoàng cũng đã rời khỏi Đại Việt Thần Quốc trở về Yên Triều lật đổ Giang Thần lấy lại ngôi vàng của mình. Ngươi ngồi ở đây hoài làm gì? Giảng sư Công Tôn Sách nhìn thấy Thái tử Lý Thần Long ngồi nhìn cái khăn tay mà Vương Chứ Huyên tặng cho thì lên tiếng hỏi. Thích thì hãy thể hiện ra, Sách có câu quân tử đắng đo quân tử dại, quân tử làm đại quân tử khôn. Công Tôn Sách thấy Lý Thần Long không trả lời thì vỗ vỗ vai Lý Thần Long kích lệ dũng khí của thiếu niên nhát gái này. Sách nào nói như thế vậy? Vu lão đứng kế bên nghe Công Tôn Sách nói thế thì trừng mắt hỏi lại. Ha ha, ta tên Sách, ta nói chính là Sách nói. Ai? Quả nhiên người có học có khác. Vu lão lắc đầu cười trừ vì cãi không lại cái tên này, bao nhiêu lần so kèo thì đều thua ông Sách này cả. Cảm tạ công giảng sư đã chỉ điểm, ta sẽ đi ngay. Lý Thần Long hít mạnh một hơi. Lấy hết dũng khí đứng dậy quyết tâm đi qua Yên Triều tìm Vương Chứ Huyên nói hết nỗi lòng của mình. Ta sao ngươi lại nói với hắn như vậy? Lý Thần Long vừa rời đi thì Vu lão nghiêng đầu qua hỏi. Ha ha ha, tên kia thích Vương Chứ Huyên ai mà không biết, nhưng mà ta thấy tên này gặp toàn tâm như hến, thôi thì giúp hắn một chút, đợi tới hắn lấy được dũng khí thì sợ người ta chết già rồi. Công Tôn Sách cười ha hả rồi đi vào giảng đường. Này này! Chàng còn nhớ lời hứa lúc trước không? Lời hứa gì? Trần Vũ biết Cơ Nguyệt đang muốn nói tới vấn đề gì nhưng vẫn giả ngu không biết cho nàng tức giận chơi. Nhưng sau lưng hắn đang chuẩn bị mọi thứ sắp hoàn thành rồi. Hừ! Cơ Nguyệt hừ lạnh rồi rời đi. Không lâu sau thì hôn lễ của Trần Vũ và Cơ Nguyệt diễn ra lần nữa, nó diễn ra có vô số người khắp thiên hạ chứng kiến, đây cũng là hôn lễ đầu tiên một nữ lấy hai nam nhưng không ai dám chê trách gì. Vì hai tên cũng là một mà thôi. Đây chính là điều mà hắn hứa với nàng khi xưa, sẽ tổ chức lại một hôn lễ thật long trọng, có đủ người nhà hai bên chứng kiến. Cũng nhờ vụ này mà Lý Minh Tông cho Đại Việt Thần Quốc miễn thuế 10 năm liền làm cho ai cũng hò hét khắp nơi, dân tình vui sướng vô cùng. Tháp lão thì vẫn còn ở dưới này thường ngày vẫn vào giải trí tháp cho mọi người muốn hỏi gì thì hỏi, tuy nhiên lão cũng không có đoán trước thiên cơ cho người khác. Ngay cả việc gặp được tháp lão đó cũng là một cái duyên phận. Việc xem bói đơn giản là vạch ra cho ngươi thấy sợi chỉ định mệnh ở thời điểm hiện tại. Việc tương lai thế nào nằm ở quyết định tại thời điểm hiện tại chứ không phải được sắp đặt sẵn. Và biết trước tương lai chính là giết chết tương lai, thay vào đó hãy nhìn vào quá khứ mà rút ra bài học đối với nó. Huyền nhị ta. Ta gì nói nhanh, ta không có nhiều thời gian cho ngươi đâu. Vương Chứ Huyên tức giận khi thấy Lý Thần Long cứ ấp a ấp úng, nên quyết định làm cho hắn phải nói ra. Ta thích muội. Nam nhân gì yếu đuối thế, muội chờ câu này lâu rồi. Lý Thần Long hít một hơi thật mạnh rồi dùng hết dũng khí nói ra sự tình làm cho Vương Chứ Huyên vô cùng vui mừng, Nàng rất tinh tế nên biết hắn thích nàng đã lâu mà không dám nói. Thời gian chớp mắt thoi đưa, mới đây mà đã 10 năm kể từ ngày đại chiến, đám học viên từ khắp nơi tới xin nhập học, mà Trần Vũ cũng không còn làm viện trưởng nữa, bây giờ hắn chỉ chuyên tâm vào tu luyện mà thôi. Người nào khi đã hoàn thành lớp đệ nhất thì liền được người của triều đình thu nhận vào bên trong, danh phận phú quý không thiếu. Nhiều nơi trong võ mạch đại lục cũng cho con cháu mình vào đây để học hỏi. Thiên giới, ta nhất định sẽ đến. Trần Vũ nằm dài trên ghế xếp ngồi nhắm bầu trời trong xanh, một tay đưa lên như muốn thu cả bầu trời vào tay mình. Vào ăn cơm nè. Tiếng cơ nguyệt bên trong vọng ra làm Trần Vũ giật mình, mặt tươi cười nhìn vào bên trong. Bây giờ hắn có đi dê già thì cũng vẫn chưa ăn được nàng, nên quyết tâm vẫn còn mạnh lắm, còn đi rong chơi hoa lâu ngoài kia với Bạch Huyền Dương lúc trước thì không dám rồi. Mất công lại có kẻ ngồi ngắm trăng ban đêm với đôi mắt bầm tím. Ha ha ha, thiên giới hãy đợi ta. Trần Vũ đứng dậy đi vào bên trong, khuôn mặt thỏa mãn vô cùng. Hết phim vé trai em.com nghe nha. Tương lai của mình là do mình nắm giữ, hay nắm thật chặt nó, và biến nó thành điều mà bạn mong muốn, hãy dựa vào xem những bước chân vấp ngã của mình là một kinh nghiệm co cuộc đời phía trước. Tô Châu 2014.